Chào mừng bạn đến với kênh sách nói audio Sunshine. Chúc bạn có những giây phút thoải mái khi nghe sách nói. Sách Hoàng Kim Bản. Lời giới thiệu. Quá trình phát triển của nhân loại suốt hàng ngàn năm qua, từ thuở sơ khai cho đến ngày hôm nay thật là kỳ diệu. Khoa học kỹ thuật đã giúp con người ngày một hiểu sâu hơn về thế giới quanh ta. Thế kỷ 19 đánh dấu khởi đầu giai đoạn phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, cùng đó là sự tiến bộ vượt bậc của xã hội loài người. Khoa học càng phát triển, xã hội càng văn minh thì ta lại càng thấy thế giới quanh ta kỳ diệu. Vẫn còn vô vàn những câu hỏi, những bí ẩn vẫn chưa có lời giải một cách cặn kẽ và thấu đáo, khiến chúng ta vẫn phải trăn trở cho đến tận ngày hôm nay. Một trong các bí ẩn lớn nhất cho đến nay vẫn là sự hình thành và phát triển của loài người trên trái đất. Tại sao loài người lại có sự phát triển vượt trội so với tất cả các loài động vật khác cùng tồn tại trên một hành tinh trong một thời gian tương đối ngắn? Công sức, tiền bạc để nghiên cứu bỏ ra thì khá nhiều nhưng đáp số vẫn chỉ là giả thiết. Bánh xe thời gian cứ đều đặn quay và các bí ẩn này ngày càng chìm sâu vào màn sương mù của quá khứ. Có chăng chỉ còn lại ký ức mờ nhạt được thể hiện qua các loại truyền thuyết mà dân tộc nào, đất nước nào cũng có. Khi nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của loài người, chúng ta lại chạm đến một truyền thuyết khác, đó là truyền thuyết về trận đại hồng thủy nhấn chìm toàn bộ sự sống trên trái đất vào biển nước. Trong kinh thánh rồi trong nhiều truyền thuyết người dân một số nước Bắc Phi, Trung Cận Đông, trong văn bản cổ của người Sumer vùng Babylon, Iraq ngày nay, đều có nhắc về sự kiện này. Nước ta thì có truyền thuyết về trận chiến giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh khi tranh giành Mị Nương, con gái của vua Hùng. Liên quan đến truyền thuyết Đại Hồng Thủy là truyền thuyết về Atlantic và mu hai lục địa bị chìm sâu dưới đáy biển sau Đại Hồng Thủy. Truyền thuyết và giả định thì rất nhiều, người quan tâm về chúng cũng không ít. Tuy nhiên, để có một cơ hội tìm hiểu sâu hơn, toàn diện hơn về một vài bí ẩn trong lịch sử phát triển nhân loại thì cần đến chữ duyên, và trong thời đại chúng ta đang sống, Ernst Mundashep là một trong số ít người đã có được may mắn hội tụ được đầy đủ các yếu tố nhân duyên đó. Ernst Mundashep là viện sĩ, là tiến sĩ y khoa, giáo sư, giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Mắt và Tạo hình Liên bang Nga của Bộ Y tế Nga. Thầy thuốc công huân, huy chương vì những cống hiến cho ngành y tế của Liên bang Nga, chuyên gia tư vấn danh dự của Đại học Tổng hợp Louisville, Mỹ. Viện sĩ Viện Hàn Lâm Nhãn Khoa Mỹ, kiện tướng môn du lịch thể thao, 3 lần kiện tướng Liên bang Xô Viết. Ông đã nghiên cứu thành công 90 loại phẫu thuật mới, sáng chế và đưa vào ứng dụng 60 loại nguyên liệu sinh học, đăng trên 400 công trình khoa học. Nhận 56 bằng sáng chế của Nga và nhiều nước khác trên thế giới, đã thỉnh giảng và phẫu thuật trên 40 nước. Hàng năm giải phẫu từ 600 đến 800 ca mổ mắt phức tạp nhất. Khai sáng phương hướng mới trong y học phẫu thuật tái sinh, tức phẫu thuật cấy ghép mô người. Mundashep là người đầu tiên trên thế giới tiến hành phẫu thuật cấy ghép mắt thành công. Hiện ông tiếp tục nghiên cứu phẫu thuật tái sinh hàng loạt các bộ phận cơ thể người. Với hàng chục năm nghiên cứu và thực hành, vậy mà cho đến nay, theo thú nhận của chính Mundashep, ông vẫn chưa hiểu hết về sáng chế chủ yếu của mình nguyên liệu sinh học Alloplant. Được chế tạo từ mô người chết, đã ẩn chứa trong nó cơ chế tái tạo sự sống mầu nhiệm của tự nhiên như thế nào. Băn khoăn, trăn trở với chính phát minh của mình đã là một nhân, duyên lớn thôi thúc Mundashep tiếp xúc với các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, vật lý học, sinh học phân tử, và tìm hiểu cơ sở của các tín ngưỡng tôn giáo và huyền học, nghiên cứu năng lượng tâm linh và những vấn đề liên quan đến nguồn gốc loài người và vũ trụ. Đó cũng chính là tiền đề của các chuyến thám hiểm Ai Cập và cao nguyên Tây Tạng của ông. Là viện sĩ, tiến sĩ y khoa, là một nhà bác học lớn có tên tuổi trên thế giới của ngành phẫu thuật mắt. Theo logic bình thường thì chẳng liên quan gì nhiều đến những bí mật trong quá trình hình thành và phát triển của nhân loại. Lại càng xa cách các vấn đề về tâm linh, nhưng ở đây, ta lại thấy sự kỳ diệu của hai chữ nhân, duyên. Rất có thể vì một nhân duyên xa xưa nào đó mà ông được chọn trở thành người khai mở cho thế giới đương đại những bí ẩn của những ngọn tuyết sơn trên cao nguyên Tây Tạng, bí ẩn của thành thiên đế, của Sambala. Cái duyên đã đưa đẩy, thôi thúc ông đến những cuộc thám hiểm mà kết quả của nó đã gây chấn động tâm thức cho biết bao người. Những giả thuyết kết quả của những chuyến thám hiểm của ông đã đưa ra một góc nhìn rất mới, dù còn gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học, nhưng khá tổng thể về sự hình thành và phát triển của nhân loại. Có thể ở đây là một ẩn ý. Đó là thế giới tâm linh muốn gửi gắm qua vị bác sĩ mắt tài ba có tấm lòng nhân hậu, người đem lại ánh sáng cho biết bao người qua những ca mổ mắt. một lượng kiến thức quý báu có thể giúp rất nhiều người trong chúng ta có cái nhìn mới, hay có thể gọi là khai sáng, về thế giới và các sự việc đang diễn ra quanh ta. Tại Tây Tạng, trong chuyến đi lần này Mundasep đã được biết về hoàng kim bản Harachi, đây là những phiến đá cổ với những thông tin được đại diện nền văn minh trước đây. Còn sống sót sau đại hồng thủy chạm khắc nên, trên đá có ghi lại các thông tin quý giá về lịch sử, tôn giáo, địa chất và ghi cả quá trình diệt vong các nền văn minh trước bởi đại hồng thủy. Ngôn ngữ lưu trên các tấm bảng được cho là ngôn ngữ cổ xưa nhất và là nền tảng của các ngôn ngữ sau này của loài người hiện đại. James Chetwood, nhà nghiên cứu người Anh, người từng dày công nghiên cứu về hoàng kim bản cho biết Mu và Atlantic đã chìm xuống hai đại dương là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương hơn 10.000 năm trước công nguyên. Khi đó Mu và Atlantic là hai trung tâm tri thức trên trái đất. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra sự giống nhau kỳ lạ giữa chữ viết trên thư tịch cổ tìm được tại đảo Phục Sinh, Nam Thái Bình Dương, Sát Chile, với những ký tự tại thung lũng Inda, Ấn Độ, rồi tại Hy Lạp, Babylon, Pexic. Có giả thuyết cho rằng chúng đều xuất phát từ Mu và Atlantic. Cả James Chetwood rồi Ezra Mundasep đều cho rằng hoàng kim bản chứa đựng kiến thức cực kỳ cao siêu về tín ngưỡng cũng như về các quy luật của vũ trụ, của một nền văn minh đã phát triển đến trình độ rất cao. Kiến thức về khoa học chứa đựng trong những bản văn này cao siêu đến nỗi mầm mống của chúng mới chỉ le lói xuất hiện trong một vài ngành khoa học đương đại và hiện tại ngay cả các nhà khoa học xuất sắc nhất của thời đại chúng ta cũng chưa đủ trình độ để hiểu và sử dụng các kiến thức ấy. Vào giai đoạn cuối của nền văn minh Atlan, đa phần dân số lạm dụng quá mức những thành quả của văn minh và sức mạnh tâm linh sẵn có để phục vụ bản ngã bé nhỏ của mình, vì thế thiên nhiên đã nổi giận, đại hồng thủy xảy ra. Mu và Atlantic chìm sâu xuống đại dương, nền văn minh Atlan bị hủy diệt vĩnh viễn. Chỉ một số rất ít người Atlan, nhờ gìn giữ và thực hành các truyền thống tâm linh đích thực của chủng tộc Atlan nên đạt được sự chứng ngộ vượt bậc về tâm linh, đã biết trước được thảm họa. Họ đã chọn hoàng kim bản làm phương tiện để gìn giữ lịch sử thế giới, các kiến thức khoa học tiên tiến, bản đồ trái đất khi đó và vị trí các hành tinh trên bầu trời. Theo Mundasep, nhờ một số điểm đặc biệt trong điều kiện địa lý, khí hậu nên các bậc giác ngộ này chọn một số hang động, núi non trên cao nguyên Tây Tạng làm nơi gìn giữ quỹ gen của nhân loại. Một số vị Lạt Ma, những người có nhiệm vụ gìn giữ kho báu tri thức từ thế hệ này sang thế hệ khác suốt hàng ngàn năm qua, cho biết, tương truyền rằng trong thành Thiên Đế, dưới tảng đá hình người đang đọc sách có lưu giữ hoàng kim bản của chủng tộc Limui, trong đó có ghi lại tri thức của nền văn minh cổ xưa đã mất. Trong cuốn sách này, độc giả cũng sẽ được biết thêm về những hang động bí mật tại Harachi, tại đây cũng lưu giữ những hoàng kim bản và biết thêm nhiều thông tin lý thú về hồ quỷ dữ, về Sambala huyền diệu. Trong các tác phẩm của Mundasep, từ cuốn Chúng ta thoát thai từ đâu, rồi bức thông điệp bi thảm của cổ nhân, trong vòng tay Sambala và giờ đây là hoàng kim bản Harachi, chúng ta thấy lượng kiến thức mà tác giả đã đem đến cho người đọc liên quan đến hàng loạt các lĩnh vực từ khoa học tự nhiên như vật lý nguyên tử, hóa học, toán học cho đến khảo cổ học, nhân chủng học, sinh học. Thông qua các cuốn sách của Mundasep, người đọc đã được làm quen với một bộ sách đồ sộ đã trở thành kinh điển và có ảnh hưởng rất lớn đến giới nghiên cứu tâm linh phương Tây. Trong nửa đầu của thế kỷ 20 của Elena Blavatskaya mang tên học thuyết bí ẩn và thuyết Agni Yoga của họa sĩ tài ba người Nga Nikolai Rerich, cả E. Blavatskaya và N. Rerich đều đã dành trọn cả cuộc đời mình để nghiên cứu về các bí ẩn của khoa học tâm linh Ấn Độ, rồi Phật giáo Tây Tạng và huyền học phương Đông, và theo tôi, đều đã đạt được những trải nghiệm tâm linh hết sức đặc biệt. Với lối tư duy rất sắc bén của một nhà khoa học có tên tuổi, với một văn phong không cầu kỳ, thậm chí hơi thô thô, Ezra Mundasep đã diễn giải một cách rất dễ hiểu, logic cho người đọc về hàng loạt các vấn đề trong học thuyết bí ẩn và Agni Yoga. Bộ học thuyết bí ẩn và Agni Yoga được các tác giả viết từ những thập niên đầu của thế kỷ 20 với văn phong hơi cổ, hàn lâm, đúc kết kinh nghiệm nhiều năm tập trung nghiên cứu và những trải nghiệm tâm linh cá nhân rất sâu sắc của các tác giả. Việc cố gắng truyền tải một lượng kiến thức tổng hợp rất đồ sộ đã làm cho các bộ sách này trở nên khá phức tạp đối với bạn đọc. Rất tiếc là cho đến nay chưa có dịch giả nào truyền tải những bộ sách này sang tiếng Việt. Với phong cách của một nhà khoa học tầm cỡ thế giới với hàng chục phát minh, sáng chế, với tư duy logic, sáng tạo, Ezra Mundasep đã đưa ra các góc nhìn rất mới cho hàng loạt các câu hỏi lớn của khoa học đương đại. Đối với một số người thì cách đặt và giải quyết vấn đề kiểu này đã gây một cú sốc lớn trong tư duy cũng. Giống như mấy trăm năm trước có nhà khoa học tuyên bố rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ. Mặc dù đã đề cập đến rất nhiều lĩnh vực liên quan tới cả các ngành khoa học tự nhiên và xã hội. Nhưng xuyên suốt tất cả tác phẩm của Mundasep là tinh thần từ bi, hỷ, xả của Phật giáo nhưng được nhìn dưới góc nhìn của một nhà khoa học. Bằng cách phân tích rất logic và rất khoa học, tác giả đã chứng minh cho người đọc thấy tác động tiêu cực của tam độc, tham sân si, đối với bản thân mỗi người nói riêng, với gia đình và xã hội nói chung. Sau khi đọc, độc giả chúng ta sẽ có thêm một số khái niệm về một hệ thống giáo lý rất cao cấp trong Phật giáo được gọi là Kim Cương Thừa, con đường Kim Cương, hay trong dân gian nôm na là Mật Tông. Kim Cương Thừa là những phương pháp thực hành cực kỳ cao cấp và bí mật của Đạo Phật đã phát triển rực rỡ tại xứ Tuyết Sơn và trở thành một phần quan trọng của nền văn hóa xứ này. Tại đây có rất nhiều vị đạo sư đã nghiêm cần hành trì suốt cả cuộc đời, cho dù đã đạt đến mức giác ngộ rất cao và đã thoát tục hoàn toàn nhưng họ vẫn chủ động tái sinh lại suốt. Mười mấy thế kỷ qua nhằm đem giáo lý thượng thừa đến giúp chúng sinh vượt ra ngoài lục đạo luân hồi. Trong tất cả các cuốn sách của mình, tác giả luôn cố gắng truyền tải đến mọi độc giả thông điệp của người xưa, đó là hãy sống tốt hơn và nhân bản hơn. Hãy biết lắng nghe nhiều hơn, biết yêu quý thiên nhiên, yêu quý trái đất vì đây là ngôi nhà chung duy nhất mà chúng ta đang có. Ngay các nền văn minh cổ xưa, cho dù đã đạt được sự phát triển vượt bậc, chỉ vì dân cư khi đó không kiểm soát được cái tôi bản ngã nhỏ bé trong mỗi cá nhân, mà bị tam độc là tham sân si dẫn dắt. Có thể nói rằng chính tham sân si của các chủng tộc thời đó là nguyên nhân dẫn đến thảm họa diệt vong, khiến thiên nhiên nổi giận, dập vùi toàn bộ thế giới văn minh xuống biển nước. Đọc xong các tác phẩm của Mundasep tôi cứ suy nghĩ mãi, có lẽ nếu mỗi người chúng ta có một trái tim nhân hậu, biết lắng nghe hơn, cảm thông hơn với mọi người và thế giới xung quanh, thì trái đất sẽ trở thành một chốn tuyệt vời biết nhường nào. Như một số vị lạc ma vẫn thường nói, đường đến Shambhala không ở đâu xa lắm mà ở ngay trong trái tim của mỗi chúng ta. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến dịch giả Nguyễn Hoàng Giang. Người đã cần mẫn trong nhiều năm trời dịch chọn bộ sách và tất cả những ai có đóng góp công sức để truyền tải bộ sách này đến với người đọc Việt Nam. Hy vọng rằng lượng kiến thức trong bộ sách sẽ là một mốc nho nhỏ trên con đường tìm hiểu thiên nhiên quanh ta và tìm hiểu chính chúng ta. Trên con đường quay về với bản tâm thanh tịnh vì hạnh phúc của chính bản thân ta, của từng gia đình và toàn xã hội. Nguyễn Cung Hà, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Lời tựa của tác giả. Lúc đang viết những dòng chữ này tôi thấy buồn thế nào ấy, buồn lắm. Tôi còn nhớ khi đó, ngày 22 tháng 8 năm 1999, chúng tôi đoàn thám hiểm Tây Tạng đi tìm thành Thiên Đế. Đến thủ đô Kathmandu của Nepal, ngay khi ở sân bay, nỗi buồn đã ập đến tôi. Cảm giác đó rõ ràng tới mức tôi không thể không để tâm đến. Cớ sao mình lại thấy buồn thế nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ, trong khi với tay kéo cái ba lô trên băng truyền hành lý xuống. Lúc đó, cãi nhau xong với đám lái xe taxi bùa vây xung quanh. Chúng tôi chất đổ lên hai cái xe ca tàng và biết rằng bọn da trắng chúng tôi sẽ bị quát giá ít nhất cũng nhiều gấp đôi. Chúng tôi tới trung tâm thành phố. Ở đó, chúng tôi tìm thấy khách sạn có cái tên tượng trưng kim tự tháp và dọn đồ vào đó nghỉ. Vẫn chưa hết cảm giác lo âu, chọn lúc thuận lợi tôi lẹn ra ngoài, ngồi xuống bậc thềm bẩn thỉu, hút điếu thuốc và tập trung hết tâm lực vào các ý nghĩ của mình. Quanh tôi là những người Nepal thấp bé, gầy guộc, thỉnh thoảng giữa đám đông rung rinh những tấm thân to lớn người Âu hay người Mỹ. Không ai để ý đến tôi, còn dân hành khất đeo bám xin của bố thí thì chưa thấy. Chợt tôi nhận thấy nỗi buồn đó thật dễ chịu, nó không giống nỗi buồn làm lòng ta tê tái, nó tươi sáng và lấp lánh. Trong tâm tôi đang diễn ra cái gì đó, tâm tôi muốn điều gì đó quá sức tôi. Cái gì vậy? Tôi không rõ nữa. Hay buồn vì chúng ta vẫn chưa tìm ra thành Thiên Đế huyền thoại trong các khe núi của Tây Tạng. Tôi tự hỏi mình, tìm tòi, lục lọi trong tâm trí. Xong, như mọi nhà khoa học, tôi hiểu rằng việc đối chiếu, so sánh các sự kiện trong thời gian trước khi đi khảo sát nói lên một điều rằng chúng tôi đi đúng hướng và phải tìm ra thành Thiên Đế. Lắc đầu một cái để quên đi những cảm xúc. Tôi thầm chiêm nghiệm lại tất cả những sự kiện cho thấy thành Thiên Đế quả thật phải tồn tại ở Tây Tạng, tại vùng núi Thiêng Cai Lát. Chúng ta sẽ tìm được thành Thiên Đế. Tìm được mà. Rồi. Đó còn có Vara, nơi con người, tức tôi và các bạn đã được nhân bản một lần nữa. Biết đâu chúng ta lại tìm ra cánh cửa dẫn xuống hang động ngầm của Vara. mà có thể chúng ta còn trông thấy những dấu hiệu Shambhala với trung tâm mà theo tất cả các tính toán phải là thành thiên đế. Tôi thầm thì khẳng định với chính mình. Tôi dí ngón tay vào một bên thái dương một cách kỳ quặc tỏ ra ta đây thông minh, đảo mắt để thêm phần quan trọng và... Bỗng tôi hiểu ra rằng nguyên nhân nỗi buồn của tôi thật đa diện. Chúng quay lộn xộn trong đầu, nhưng rồi có một chỗ lóe sáng hơn chỗ khác và hiện ra trong chi giác rất rõ. Tôi nhận ra có lẽ chúng tôi sẽ lọt vào vòng tay của Shambhala, sẽ trông thấy những công trình sáng tạo của nó, sẽ gặp gỡ với một cái gì đó hoàn toàn khác thường, nhưng... Chúng tôi sẽ không có điều kiện tiếp xúc với người của Shambhala. Những người đa diện mạo của Shambhala sẽ vô hình đối với chúng tôi. Họ sẽ đọc ý nghĩ của chúng tôi và sẽ, có thể như vậy, kèm cặp và điều khiển chúng tôi. Nhưng họ sẽ không bao giờ tiếp xúc với chúng tôi bởi họ là những người ưu tú nhất trong số những người ưu tú, còn chúng tôi chỉ là những người bình thường, hướng tới tri thức và Chúa Trời. Tuy nhiên họ sẽ tôn trọng chí hướng của chúng tôi vì lẽ mọi sự hoàn thiện của Shambhala có được là nhờ sự vươn tới tiến bộ. Họ, những người đa diện mạo của Shambhala có lẽ sẽ nhớ lại lịch sử bi thảm của mình khi mà hết thảm họa này đến. Thảm họa khác đã cướp đi những con người ưu tú nhất của các chủng loại loài người để tạo dựng một xã hội, nơi mà khái niệm tâm hồn trong sạch chiếm ưu thế. Họ, những người Shambhala nhân hậu và trìu mến hiển nhiên sẽ hơi buồn trước cái giá phải trả cho sự hoàn thiện là hàng tỷ. Tỷ những kiếp người phóng đãng không giác ngộ Chúa đã biến khỏi mẹ trái đất trong thời gian xảy ra Apocalypsis, ngày tận thế. Nhưng đó là ý nguyện của Chúa Trời, đó là cái giá của tâm hồn trong sạch. Và vì thế chúng ta cũng buồn, buồn kiểu con người. Trước mặt tôi khi đó tôi vẫn ngồi trên bậc thềm ở một con phố của Kathmandu lảo đảo một cái bóng nặng nề và to tướng. Tôi ngẩng lên, người đàn ông có kích cỡ đồ sộ, cặp mắt lờ đờ dương dương tự đắc ngồi vào xích lô, chiếc xe oằn. Xuống dưới trọng lượng của hắn, bánh xe rít lên. Người đàn ông Nepal gầy gò, ốm yếu, đôi chân gầy guộc nở nụ cười bợ đỡ. Go, đi thôi, tên béo sẵn giọng. Không hiểu loại người này có bao giờ yêu không nhỉ? Tôi vô tình có ý nghĩ như vậy, mà có yêu thì có hết lòng không? Tôi nghĩ hiếm khi những người bình thường chúng ta làm việc, yêu, đau khổ, với hết cả tấm lòng. Thường là chúng ta chơi thôi, thay cuộc sống tự nhiên bằng trò đùa với đời. Và những thành viên đoàn khảo sát Tây Tạng chúng tôi đã ngấm tinh thần của đời sống tầm thường của con người và dẫu sao cũng đã quen đùa với đời có lẽ ở đó. Trong vòng tay của Shambhala sẽ cảm thấy không ấm áp bởi lẽ chúng ta thiếu tâm hồn trong sạch đã được Chúa Trời xác định là tiêu chí chủ yếu của sự tiến bộ của con người. Chúng ta đã đọc nhiều văn phẩm bí truyền, tất nhiên bằng lý trí sẽ hiểu ý nghĩa và sự cao cả của các chữ tâm hồn trong sạch hay tình yêu, nhưng chắc gì đã cảm nhận được với tất cả tấm lòng. Với chúng ta, vẫn thiếu sự chân thật mà chúng ta đã quen giấu kín trong mình. Chúng ta sẽ vô tình và không ý thức tự trách mình vì đã tiến hóa chậm chạp. Chúng ta sẽ buồn, nhưng sẽ còn buồn hơn khi nhận thấy đứng trước Shambhala vĩ đại mình chỉ là đứa trẻ chưa đủ lớn khôn. Vẫn ngồi trên bậc thềm, tôi nhớ tới Nikolai Rerich. Nhà thám hiểm vĩ đại đó đã cố đi tìm và ý thức được Shambhala. Chẳng ai biết ông có tìm thấy hay không tìm thấy. Về vấn đề này ông đã im lặng. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi vẫn có ý nghĩ Rerich đã cố ý không mô tả trong những cuốn sách của mình điều gì đó vô cùng quan trọng, vô cùng có ý nghĩa và bí hiểm. Vì sao vậy? Thời gian bất an của những năm 1920 thế kỷ 20 đã không cho phép làm việc đó. Nỗi buồn xuyên suốt những trang sách của ông, nỗi buồn vì những tri thức không được chia sẻ, một nỗi buồn cao quý. Lúc đó, bằng cảm giác tiềm ẩn tôi nhận ra rằng cả chúng tôi, nếu công việc tìm kiếm của đoàn thành công, cũng sẽ đành lặng im. Không nói hết điều gì đó. Buồn lòng mà trông vào sự bất hợp lý của cách giải thích công khai rằng một số công nghệ của Shambhala dựa trên các khái niệm sức mạnh tinh, thần và tâm hồn trong sạch. Khi đó, trước chuyến đi khảo cứu, ở Kathmandu tôi đâu biết rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ cầm trong tay tấm bản đồ thành thiên đế và sơ đồ đó có thể sẽ dẫn tới những phát hiện công nghệ chế tạo các dạng sống trên trái đất. Còn từ ma trận sẽ như có mạch đập trong trí nhớ tôi. Nhưng vào lúc đó, khi tôi tiếp tục ngồi trên bậc thềm bẩn thỉu, tôi chỉ thấy buồn mà thôi. Sơ, Iam Hangri, ông ơi, tôi đói, có tiếng người ăn xin. Một bàn tay bẩn thỉu, gầy đét thọc vào mạng sườn tôi. Có lẽ kiếp trước mày đã làm việc gì đó gây tác hại hoặc nốc đến phì nộn nên đời này mới bị trừng phạt như thế. Tôi nghĩ về người ăn mày, trong khi chìa cho hắn đồng rupi Nepal. Tên ăn xin thậm chí không nói lời thanh yêu. Cảm ơn. Mà lại chọc tay vào sườn tôi lần nữa đòi thêm tiền. Tôi đứng dậy, hiểu rằng không thể ngồi và suy nghĩ tiếp được. Tên ăn mày túm áo may ô của tôi né người. Đang đi tôi ngoảnh lại tên ăn xin hầm hầm nhìn theo tôi. Ánh mắt hắn làm tôi thêm sầu lòng. Còn lúc này, khi nhớ lại ngày đầu tiên đi khảo sát tại thành phố Kathmandu, khi tôi viết những dòng này bên ngoài đang là mùa thu vàng của nước Nga. Đang là tháng 9 năm 2001, đã 2 năm trôi qua từ thời điểm khảo sát. Trong thời gian đó tôi đã kịp viết tập một cuốn sách này mà bạn có thể đã đọc rồi. Xin được nhắc ở tập một cuốn sách trình bày logic và các tính toán khoa học chứng tỏ rằng trên trái đất phải tồn tại thành phố của các chúa trời đứng đầu hệ thống thế giới các kim tự, tháp và tượng đài. Và chính ở đó phải có Vara, nơi mà cổ nhân sau trận đại hồng thủy đã tái nhân bản chúng ta là những người của chủng tộc thứ 5 của nhân loại. Tập đầu tiên tôi viết xong trong vòng 11 tháng. Làm việc song song với tôi có nhóm thiết kế của ống ả Isavitova, ống ả Anlisa và Julia. Các chị đã làm việc tận tâm, hết lòng với từng minh họa, và tập 2 chúng tôi cũng vẫn làm việc với nhau. Khởi đầu công việc với tập 2 cuốn sách trùng lập với lễ khai trương tòa nhà mới của Trung tâm Phẫu thuật Mắt và Phẫu thuật Chỉnh hình Liên bang Nga của chúng tôi. Trước đó, nơi làm việc của chúng tôi chật chội đến mức nếu có vị bộ trưởng nào phải nằm ngoài hành lang hay có phòng nam nữ lẫn lộn thì cũng là những chuyện bình thường. Còn cô Tamara Zhokbachova, ca cấy ghép mắt đầu tiên trên thế giới do chúng tôi tiến hành. Trong gần 2 năm đã nằm trọn căn phòng 2 giường duy nhất và có biệt danh là cô bé quốc tế vì lý do quá thiếu giường bệnh, nên chúng tôi đã phải ghép cô cùng những bệnh nhân người nước ngoài không phân biệt giới tính. Tòa nhà được xây dựng theo sáng kiến của Murtada Rahimov, Tổng thống Basriria, thật là đẹp. Một bệnh nhân người Ả Rập, sau khi ngắm nghía tòa nhà mới của trung tâm chúng tôi, đã nói rằng tòa nhà giống khách sạn của Tổng thống hơn là bệnh viện. Còn tôi, mà những tháng gần đây đã trở thành chỉ huy trưởng công trình khá tốt và học được cách chửi đồng với công nhân xây dựng, ngắm nhìn tác phẩm của các kiến trúc sư Ufa đầy cảm phục. Lễ khai trương với sự có mặt của Phó Thủ tướng Nga Valentina Matvienko, Thứ trưởng Bộ Y tế Nga Tatiana Stukova và nhiều các vị chức sắc cao cấp khác đã diễn ra rất trọng thể. Cuối buổi, khi cả đoàn khách dự đã ra ngoài đường, dàn nhạc kèn thổi bài van, trong vườn hoa thành phố, giáo sư Sagit Muslinov nhảy van khá đẹp đã chạy lại chỗ Valentina Matvienko mời chị khiêu vũ. Trông hai người đẹp đôi lắm, tiếp theo cả quảng trường đông kín người trước trung tâm đều quay tít theo điệu van. Tôi mời Tatiana Stukova và dù đã hết sức cố gắng, nhưng hình như vẫn dẫm lên chân chị. Rồi nữa, trong suốt cuộc vui chỗ nào tôi cũng gặp Sagit Muslinov đang kể rằng thần kinh mình đã căng thẳng như thế nào khi nhảy với Valentina Matvienko. Sau đó tôi bí mật rời phòng tiệc lên phòng làm việc khang trang của mình, vào căn buồng phía sau tự đốt lò sưởi, làm bẩn hết cả áo vét tông trắng. Tôi ngồi nhìn ngọn lửa, trả lời như cái máy các câu hỏi của những người tụ tập bên ngọn lửa. Cô y tá phẫu thuật Sveta, trưởng phòng quản trị Oleg, giám đốc Luri Inikiko, nhà thiết kế Julia và những người khác. Còn những nghĩ chính sâu thẳm như thể bị kéo vào đống lửa và bập bùng cùng ngọn lửa. Bề ngoài tôi sung sướng, nhưng cái sâu kín bị kéo vào ngọn lửa thì buồn rầu, buồn lắm. Nó, cái tôi sâu kín bên trong tôi không hài lòng. Nó không tức giận, nó khẽ thầm thì mách bảo tôi rằng tòa nhà lộng lẫy, căn phòng làm việc sang trọng và nói chung uy tín của con người có tiếng thành đạt không phải là của tôi, không phải là thứ thân thuộc. Nó, cái tôi bên trong của tôi cảm thấy ấm cúng và dễ chịu không phải ở giữa đống đồ gỗ đắt tiền mà là ở trong đó, trong đống lửa lò sưởi ở phòng làm việc của tôi kia. Anh bạn Luri Ivanovich Vasilev bước vào và cũng đến ngồi bên đống lửa. Tiếp tục như cái máy trả lời các câu hỏi và như cái máy cầm lên bỏ xuống ly rượu vodka, tôi cố lục lọi, tìm tòi trong tâm trí mình và bỗng cảm thấy rõ ràng nỗi cô đơn ngân vang. Thật ngược đời, có biết bao bạn bè chân thật, nhưng cảm giác cô đơn đó đi từ trong ra, từ tiềm thức, từ cái tôi bên trong tôi. Tôi xích lại gần ngọn lửa, chiếc vét tông của tôi nóng như bị nướng và tựa hồ tôi cố tiếp xúc với những cảm giác bên trong của mình. Dần dần tôi hiểu ra rằng, cho tới giờ, ở chừng mực nào đó, tôi đã sống thăng bằng với cái tôi bên trong. Tôi luôn luôn lắng nghe linh cảm, mà như được biết, xuất phát từ Chúa Trời. Cuộc đời đã cho tôi nếm đủ đòn, không để sự nhàn rỗi và thói kiêu căng lọt vào tâm hồn. Còn lúc này đã xuất hiện mọi điều kiện để hai cái thứ tội lỗi có ở khắp nơi ấy lẻn vào tâm hồn vì đã đến lúc an hưởng thắng lợi. Tôi tránh xa khỏi ngọn lửa. tôi thấy sợ bởi sự gần gũi của khái niệm an hưởng thắng lợi. Rồi tôi lại nhìn ngọn lửa và cảm thấy trong đó có cái gì đó gần gũi và thân thương. Tôi hiểu ra mình đã làm một việc rất đúng khi cho xây lò sưởi trong phòng làm việc của mình. Ngọn lửa của cái lò nhỏ bé sẽ đốt cháy những ý nghĩ nguy hại của sự tồn tại nông nổi tầm thường. Tôi sẽ thường xuyên nhìn ngọn lửa, sẽ rất thường xuyên. Còn trong phòng làm việc của tôi sẽ luôn có mùi lửa. Tôi hiểu rõ rằng mọi người đến làm việc với tôi sẽ cố nán lại trong căn phòng sang trọng có lò sưởi này. Sẽ đề nghị tôi kể chuyện về những chuyến thám hiểm xa xôi, và sẽ phật ý khi tôi gợi ý rằng tôi đã đến giờ làm việc. Mọi người như thể vô tình đẩy tôi tới bờ vực của thói ăn không ngồi rồi. Còn nếu tôi phản đối, muốn tranh thủ thời gian để làm việc thì mọi người lại nghĩ rằng tôi làm bộ. Vì vậy mà tôi càng buồn thêm, cảm giác cô đơn càng sâu nặng hơn. Mà cũng có thể tôi sẽ buồn suốt phần đời còn lại. Hiểu điều đó, tất nhiên tôi sẽ đặc biệt cố gắng tạo ra những khó khăn có thể, tham gia những chuyến đi phức tạp. Ngủ yên trong lều bất chấp thời gian và thời tiết, tổ chức hết chuyến khảo sát này đến chuyến khác, lôi cuốn mọi người vào những công trình nghiên cứu mới. Tôi hiểu cần làm như vậy để không an hưởng thắng lợi. Và tôi cũng hiểu phải luôn là, như anh bạn Venhiji Planov của tôi đã nói, đứa con của tự nhiên. Ngắm cảnh bình minh và hoàng hôn không biết chán, vui thú với những hạt mưa bụi và có thái độ trân trọng dù là đối với một con nhái đang nhảy. Người đời, tôi cảm thấy vậy, ít hiểu thế nào là tình yêu. Họ yêu tiền nhiều nhất và yêu con người ít thôi. Quan sát thấy mà không có sức để đấu tranh lại với cái đó nên tôi buồn. Mà nỗi buồn chính là tình yêu không được chia sẻ, nói chính xác là tình yêu mà vì những hoàn cảnh nhất định nào đó không thể trở thành hiện thực. Có lẽ nơi Sambala vĩ đại và bí hiểm không có nỗi buồn, có lẽ tình yêu nơi đó luôn luôn là hiện thực. Tuy nhiên, những người đa diện mạo của Sambala có lẽ buồn nhớ chúng ta, thỉnh thoảng lại nhìn những bộ mặt bóng loáng của chúng ta từ chiều không gian khác. Quả thật tôi có thể kể đôi điều gì đó về Sambala vì chúng tôi đã từng ở trong vòng tay vô hình của nó. Bây giờ xin bạn đọc thân mến giờ hai trang tiếp theo và bạn sẽ rơi vào năm 1999 khi ở Nepal và Tây Tạng xảy ra những sự kiện đã đưa chúng tôi tới thành phố của các chúa trời phần kết cấu trên mặt đất của Sambala huyền thoại. Mặc dù ở tập một cuốn sách này tôi đã giới thiệu các thành viên đoàn khảo sát, vẫn xin độc giả cho phép tôi giới thiệu một lần nữa để nhắc nhở thôi mà. Sergei Anatolievich Selai top linh hồn của đoàn, lãng mạn, con người không sợ nói ra bất kỳ ý nghĩ nào kể cả hoang đường nhất. Đặc điểm chủ yếu của anh luôn thoải mái trong mọi trường hợp. Rafael Gadovich Yusupov, nhà phê bình của đoàn khảo sát, uyên bác, là con người luôn luôn quay trở lại với thực tại. Đặc điểm chủ yếu của anh sự kết hợp khó tin giữa quan niệm lãng mạn về cuộc sống và tính cứng nhắc của nhà khoa học danh tiếng. Gavin Samilevich Mikhaidov Motor của đoàn, con người có khả năng làm việc cả ngày lẫn đêm, mà làm ra làm. Đặc điểm chính của anh lắng nghe, chục lần suy ngẫm rồi mới nói ra. Khi bắt đầu viết tập hai cuốn sách, tôi đã tưởng có thể gộp tất cả mọi chuyện của đoàn vào một tập, nhưng tôi đã tính nhầm. Tôi viết, viết, viết, và bỗng hiểu ra cuốn sách sẽ không đáp ứng được đòi hỏi chủ yếu của phụ nữ phải bỏ lọt túi sách của chị em. Thậm chí tôi còn đề nghị vài chị em cho tôi xem túi của họ, thì hóa ra trong đó chứa đựng đủ thứ linh tinh, quả thật không còn mấy chỗ cho cuốn sách. Đề nghị đựng vào túi ni lông nhưng chị em kịch liệt phản đối, cho rằng như vậy sẽ không mỹ quan vì cái túi nhàu nát sao mà hài hòa được với bộ cánh. Vì thế tôi đành chia tập hai cuốn sách thành hai phần, tập 2 và tập 3. Như vậy tập ma trận sự sống trên trái đất trước đây là tập 3 thì sẽ là tập 4 mà tôi đang chuẩn bị bắt tay vào viết, lạy trời nó sẽ không bị chia thành hai tập. Và sở dĩ có chuyện lộn xộn, đau đầu đó chỉ vì sức chứa của túi sách của chị em eo hẹp và cả thái độ khó hiểu của họ kỳ thị túi ni lông. Nhân đây xin bạn đọc quý mến thứ lỗi vì trong tập đầu của cuốn sách, bức thông điệp bi thảm của cổ nhân, tôi quá tự tin viết rằng bộ sách đi tìm thành thiên đế sẽ gồm 3 tập. Có lẽ lúc đó tôi chưa nghĩ tới thể tích túi sách của chị em. Nhưng tôi xin hứa với bạn đọc thân mến trong những lần tái bản tập một cuốn đi tìm thành thiên đế. Sau này sẽ có sửa đổi theo từng tập và những cơn bốc đồng của người viết sẽ được so sánh với những sắc thái tâm lý phụ nữ. Tập 2 này tôi gọi là Hoàng Kim bản Harachi. Vì sao tôi lại gọi vậy ư? Là vì từ điều bí ẩn này bắt nguồn điều bí ẩn chủ yếu của Sambala. Độc giả quý mến, bạn đọc tập này đi nhé. Tôi hy vọng bạn sẽ thấy thú vị, mà ở đây không có chuyện bịa đặt đâu. Còn tập 3 cuốn sách đã có tên trong vòng tay Sambala. Và còn điều nữa, xin quý bạn đọc thứ lỗi, thỉnh thoảng trong cuốn sách lại toát lên âm hưởng buồn rầu. Hiển nhiên chuyện này chẳng hợp lý vì chuyến thám hiểm đã kết thúc thành công. Nhưng tâm trạng tôi là như vậy. Tuy nhiên mọi cái đều chân thật. Dâng tặng hương hồn. Nikolai Konstantinovich Zizek. Chương 1. Bảo tháp Nepal đã được xây theo chủ định của Sambala. Anh bạn Sergei Anatolievich Selaitop mặc mỗi chiếc quần đùi đi lại lại dưới đống ba lô đã mở, đếm và phân tích đồ thực phẩm và trang thiết bị của đoàn. Đang là tháng 8 năm 1999, ở thủ đô Kathmandu của Nepal đang là giữa mùa hè. Khách sạn rẻ tiền nơi chúng tôi nghỉ lại không có máy lạnh. Nóng quá, Xelivetop nói, tay quệt mồ hôi bẩn. Nóng chứ sao, Rafael đáp. Mà này, tất cả máy móc của đoàn, kể cả máy tính sách tay, sau chuyến bay đều còn tốt. Nhưng ẩm quá, không khéo các công tắc bị oxy hóa mất. Tôi lo nhất bộ pin mặt trời. Còn tôi thì toàn nghĩ về giò chả. Xelivetop nói như thể với chính mình. Với khí hậu này dễ thiêu lắm, chờ từ Nga sang mà. Xét tiếc đấy, ruồi cũng nhiều, cứ như người vậy. Anh Xecgi này, hay lấy dầu ô liu xoa lên, ở đây có bán đấy, Ravin đáp lại. Thôi, đến giờ đi gặp ông đại sứ rồi. Gọi taxi, tôi ra lệnh. Tí xíu nữa, phải bọc mấy món đồ nguội lại đã. Vì sao Nepal là đất nước hiền hòa? Ông đại sứ Nga tại Nepal, Vladimir Vasilev Ivanov, đón chúng tôi trong đại sảnh của đại sứ quán cùng nhà ngoại giao Samin Alimkhanovich Nugayev. Sau khi trình bày mục đích của đoàn, chúng tôi đề nghị ông điện cho Đại sứ quán Trung Quốc để chúng tôi đỡ khó khăn trong việc xin visa. Sau đó câu chuyện nhẹ nhàng chuyển sang đề tài về đời sống và tập quán của người Nepal. Được biết tại Nepal có gần 5.000 người đã tốt nghiệp đại học ở Nga sinh sống. Nga buôn bán với Nepal chủ yếu mặt hàng vũ khí. Ở Nepal trước đây Liên Xô đã có ảnh hưởng khá lớn, giờ thì ảnh hưởng đó đã giảm bớt. Ông đại sứ Ivanov đặc biệt nhấn mạnh ông là người duy vật sâu sắc và không theo đạo. Sau đó ông giơ ngón tay trỏ, đoạn im lặng rồi gần như thì. Thầm kể chính mắt ông đã nhìn thấy trên bầu trời chiều bóng những đỉnh tháp Nepal được các vòng tròn đều đặn rọi sáng. Tôi không tin vào Chúa, không tin, còn những chuyện kỳ lạ thì lại tin. Mà chuyện kỳ lạ ở Nepal thì nhiều vô kể, ông nói thêm. Thế ông còn nhìn thấy kỳ quan gì nữa? Ở Nepal, cặp mắt Ivanov sáng lên bí ẩn, không được giết ai, thậm chí con chuột cống, con ruồi. Một lần ở bể bơi tôi trông thấy con chuột cống và giết chết luôn, thế là một bên má tôi sưng tướng lên. Má ấy à? Phải, còn nữa, trong ánh mắt ông đượm vẻ mỉa mai, một nhà văn, tôi sẽ không nêu tên người này, trong cuốn sách của mình đã nhạo báng tập tục này của người Nepal, gọi đó là thói quen nguyên thủy, cổ hâm cổ hy. Cuốn sách đó vừa được xuất bản, nhà văn lúc đó đang ở nhà nghỉ của mình ở ngoại ô Moscow bị tụt xuống hố xí và tí nữa thì chết ngạt trong phân. Kinh khủng quá, Selaitop thốt ra với vẻ cảm thông. Đất nước này, xin các vị chớ cười, như thể bị phù phép ấy. Hai mắt ngài đại sứ hướng về đâu đó xa xăm, ở đây chỉ cho phép làm những điều tốt lành, mọi hành vi độc ác đều bị chặn đứng một cách bí hiểm. Sao lại thế, thưa ông? Xelivetop thắc mắc. Người Nepal và Tây Tạng, mà người Tây Tạng ở đây nhiều lắm, nói rằng nguyên nhân ẩn giấu trong các bảo tháp Nepal được xây cất như một sơ đồ gì đó rất cổ xưa. Nghe nói bảo tháp gia tăng những ý nghĩ tốt lành và tiêu diệt những ý nghĩ ác. Thế sơ đồ cổ xưa đó ra sao? Tôi không rõ. Ra khỏi tòa nhà đại sứ quán, chúng tôi hỏi người bảo vệ có thể bắt taxi ở đâu. Anh ta giải thích vật định hướng tốt nhất là núi rác rưởi mà cách xa hàng trăm mét chúng tôi vẫn ngửi thấy. Mùi, trên đường đi theo hướng đó, tôi nhớ tới những trò mà tôi hay chơi đùa với trẻ em. Tôi nhận thấy bắt đầu từ khoảng 6-7 tuổi, trẻ thường tha thiết tin vào những điều kỳ lạ. Chúng nhìn bạn với cặp mắt mở to và tin hết thảy dù bạn có kể những chuyện hoang đường đến đâu đi nữa. Ví dụ bạn có thể bảo với chúng rằng bạn kiếm ăn ở đống rác, những người tốt bụng vẫn mang thức ăn đến đó để cho người nghèo. Một lần tôi đã nói dối như vậy với cô con gái lên 7 của Tan Sunpan Babicheva, nghệ sĩ lừng danh của Baskiria. Vài ngày sau chị Tan Sunpan gọi điện cho tôi và cười, nói. Anh đã làm chuyện gì vậy, Eruno? Con gái tôi thường xuyên mang đồ ăn ra thùng rác. hôm qua nó tha đi nửa cái bánh gato đấy. Thậm chí thời gian đó tôi còn sáng tác cả thơ về cái thùng rác mà tôi vẫn đi làm qua đó. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ hai đoạn. Một lần đi qua. Mùi rác ngon quá. Đôi giày có đệm. Đưa tôi đến rác. Chạm tay thùng rác. Lôi lên quả dưa. Và dù buồn nôn, tôi vẫn chén sạch. Khi chúng tôi tới chỗ tập kết rác, quả thật nhìn thấy bên cạnh đó bến đỗ taxi. Vài người ăn mày đang lục lọi trong thùng rác. Họ ngẩng lên nhìn chúng tôi và tôi thấy những bộ mặt no nê, thỏa mãn và hiền lành của họ. Ngồi trong chiếc taxi giống như một hộp thép gì, tôi tiếp tục nghĩ về bọn trẻ con. Tôi còn nhớ tuổi 6 đến 7 bọn chúng đã có thể thật thà tin là có khủng long bạo chúa đang sống trong công viên địa phương. Chỉ có cậu bé hay cô bé rất ngoan và tốt bụng mới được con khủng long xanh hiền hậu bay tới, đặt chúng lên đôi cánh của nó và bay tới xứ sở huyền thoại Sambala. Thế Sambala là gì hở bác? Bọn trẻ thắc mắc. Là xứ sở kỳ diệu, các cháu ạ, tôi đáp. Taxi kêu khùng khục và rung lên bần bật, người lái nhấn ga. Những đám khói đen kịt vì xăng không cháy hết trùm lên chúng tôi. Có cái gì đó kêu ken két rồi róc một cái. Có lẽ sập mất, có tiếng lo lắng của XALIVETOP. Thì cái ống bơ này cũng phải đưa chúng mình tới nơi chứ. Xung quanh tối mù thế kia kìa. Taxi cũng chở được chúng tôi tới khách sạn. Người lái xe cầm tiền, cười hiền hậu vỗ lên thanh chắn bảo hiểm ô tô của mình và nói dịu dàng. Very ok, but very good. Xe cũ lắm rồi nhưng còn rất tốt. Trong sảnh khách sạn tôi để ý trên đó có hàng chữ tip box. Từ Anh ngữ tip có nghĩa là tiền trả nước. Tôi vẫn cho tiền thù lao ở nhà hàng hay trong quán cà phê, nhưng thường tôi làm việc đó kín đáo, liếc nhìn người hầu bàn. Còn ở đây công khai đề nghị cho tiền trả nước bỏ vào thùng hẳn hoi. Dưới đáy thùng có tờ 100 đô la âm. Sao các vị lại thu tiền thù lao bằng thùng mà không kín đáo bỏ vào túi? Tôi hỏi một nhân viên khách sạn. Ngài biết đấy, người này lúng túng, mọi người hay quên đưa tiền trẻ nước, thế nên chúng tôi nhắc nhở họ. Tình hình thế nào? Cho ít lắm, ở tiệm ăn thì không phải nhắc, cho khá lắm. Thế những người hầu bàn có chia tiền cho anh không? Không đâu, họ bảo tự kiếm lấy, thế nên chúng tôi cố gắng. Thế tiền thu trong cái thùng này chia đều cho nhân viên khách sạn chứ? Không, ông giám đốc khách sạn lấy phần nhiều nhất. Tiền đó ông ta cho bọn ăn xin. Ông ta giàu lắm, có bao nhiêu là khách sạn. Thế thì sao? Người Nepal tin là người giàu đời sau nhất định sẽ nghèo khổ. Ông giám đốc của chúng tôi biết điều đó. Ông ta hiểu những kẻ ăn mày cũng muốn ăn cơm. Ở đất nước các vị người giàu có được yêu quý không? Yêu chứ, yêu lắm là đằng khác. Vì sao vậy? Tôi thắc mắc vì biết những người giàu ít khi được lòng người khác. Dân chúng thương họ. Vì họ rồi sẽ khốn khổ thôi mà. Rồi còn, anh nhân viên khách sạn trầm ngâm. Còn gì nữa? Những người giàu dùng tiền đó xây dựng đền chùa và bảo tháp Nepal. Họ, những người giàu có ấy, hiểu rằng nếu họ dùng tiền vào việc đó thì kiếp sau họ sẽ không nghèo khổ mà sẽ như tầng lớp trung lưu chúng tôi đây. Lương của ông bao nhiêu? 6 đô, thỉnh thoảng 8. Một tháng? Phải, đủ không? Biết nói thế nào nhỉ? Nhưng được cái tôi không đói rách. Thế bản thân ông có góp tiền xây chùa chiền không? Có, tất nhiên rồi. Nhưng bình thường ông có đủ. Gạo nơi chúng tôi rẻ. Thế ông có ăn thịt không? Tôi chưa chịu thôi. Nhiều người Nepal nuôi gà ngay trong căn hộ của mình. Nhà tôi cũng nuôi gà. Khi nào thịt gà thì có thịt ăn. Ông này, năm 1996 khi lần đầu tiên tới Kathmandu, đi qua một cái hẻm tôi bị ở trên rội xuống thứ phân thối màu xanh lá. Cây, liệu có phải là... Phân gà đấy, anh nhân viên khách sạn mỉm cười. Người Nepal hòa phân gà vào nước và đổ qua cửa sổ xuống đường. Tôi cũng làm vậy. Sao mà khác được? À, ra vậy. Thế buổi sáng gà trống có gáy không? Không chỉ sáng mà ban ngày cũng gáy. Vậy là... Ông cũng cho tiền xây dựng đền chùa mặc dù theo thước đo của người Nga ông sống chẳng lấy gì làm sung túc, tôi bối rối. Không chỉ tôi mà nhiều người nghèo khó cũng cúng tiền, dĩ nhiên nếu có. Nếu người giàu theo tôn giáo của ông đời sau sẽ thành kẻ đói rách thì người nghèo khó kiếp sau sẽ thế nào? Giàu có, chính xác chứ, chính xác. Thế các nhà tu hành mà ông cúng tiền có lấy cắp không? lấy ít thôi. Sao ông biết? Tôi nghe những người làm việc trong chùa bảo vậy. Nghĩa là vẫn có chuyện ăn cắp, ít lắm. Tại sao lại lấy ít mà lại không lấy nhiều nhỉ? Các nhà tu hành biết rằng nếu lấy cắp ít thôi thì kiếp sau sẽ trở thành giai cấp trung lưu như tôi, còn lấy nhiều sẽ nghèo kiết xác. Các vị Lạt Ma và Swami nước chúng tôi lương thiện. Qua câu chuyện với ông, tôi hiểu đối với mỗi người Nepal bảo tháp và đền chùa là một bộ phận rất quan trọng của cuộc sống. Vì sao vậy? Chúng, đặc biệt bảo tháp, làm người ta nhân từ hơn, anh nhân viên khách sạn trả lời chắc chắn. Do đâu ông biết? Tôi biết điều đó. Khi đến gần bảo tháp ông sẽ nhân hậu hơn. Tôi vẫn đưa các con tôi đến đó để chúng lớn lên thành những người nhân từ. Thế bảo tháp ảnh hưởng tới con người như thế nào? Trên bảo tháp có cặp mắt, hai con mắt khác thường. Chúng nhìn ông và dường như trách ông đã làm những điều xấu. Trước cái nhìn đó chẳng thể trốn đi đâu được. Người Nepal nào cũng phải nhìn vào cặp mắt đó. Đó là mắt của ai? Của con người à? Không. Của Chúa? Không. Thế thì của ai mới được chứ? Nghe nói đó là mắt của Shangri-La. Shangri-La hình như chính là Tây Tạng, đôi mắt Tây Tạng. Nghe nói ở đó có xứ sở có các chúa sinh sống, Sambala, người châu Âu các ông gọi như vậy. Liệu đấy có phải là cặp mắt của Đức Phật không? Đức Phật cũng ở Sambala tới, người được cử đến để dạy cách xây bảo tháp. Sambala như thế nào, theo ông? Tôi không rõ. Có lẽ đó là thành phố của Chúa Trời. Tôi lấy ra hết số tiền Nepal trong túi mình bỏ vào thùng tiền trẻ thuốc. Cậu nhân viên khách sạn nghiêng đầu và khe khẽ nói, thanh yêu. Sau đó tôi ra phố dạo chơi một lúc và suýt nữa thì lạc lối. Trên đường về nhà tôi trông thấy chiếc Mercedes chở một anh chàng béo ú mà trong tương lai sẽ trở thành kẻ hành khất. Về đến phòng khách sạn tôi để ý thấy các cậu bạn mặt đầy vẻ hưng phấn. Sếp có biết không? Hóa ra Raphael đã từng sống chung ký túc xá với vua Nepal, Xelivelop nói như thể báo cáo. Ký túc xá nào? Em Gu, khi nào? Số là thời gian làm nghiên cứu sinh môn vật lý sinh học ở trường MGU tôi ở cùng phòng ký túc xá với một người Nepal. Cậu ta quả quyết với tôi rằng mình là thái tử Nepal. Người Nepal đó đã tốt nghiệp Em Gu và hoàn thành chương trình. Nghiên cứu sinh cũng ở đó. Còn nhớ anh ta bảo với tôi anh ta là hoàng tử thứ hai, thứ ba gì đó và tính mạng của anh ta luôn bị đe dọa vì các hoàng tử sát hại nhau để loại những kẻ cạnh tranh ngôi báu, Raphael kể. Thế cậu ấy có bị giết không? Raphael hỏi. Biết đâu chính cậu ta đã sát hại người nào đó, Xelivetop buột miệng đoán. Giờ nhìn ảnh vua Nepal tôi không hiểu đó có phải người tôi đã từng sống chung trong ký túc xá Em Gu không? Raphael nói. Chìm đắm trong ký ức. Bao nhiêu năm đã qua rồi, mà người Nepal thì trông ai cũng giống ai. Chính xác tôi đã đọc tin một hoàng tử đã giết chết một hoàng tử khác của Nepal. Không hiểu ai đã giết ai. Xelivetop nhận xét. Tôi cũng thấy chuyện đó thú vị đấy, Raphael nói thêm. Chúng tôi mất vài ngày buồn tẻ ra vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Nepal để xin hộ chiếu vào Tây Tạng, nhưng chẳng thấy Bắc Kinh trả lời. Cô Persis giám đốc hãng du lịch đã tổ chức chuyến đi Tây Tạng mời chúng tôi về nhà dùng bữa tối để chúng tôi đỡ sốt ruột vì phải chờ đợi. Xét trên mặt bằng dân trí chung của Nepal thì cô là người khá xuất sắc. Khi vô tình nhìn vào bếp, tôi trông thấy những cái bát ô tô to tướng. Còn nhớ Xelivetop ăn rất ngon miệng, cậu ta có thể ăn một lúc hết 100 cái bánh xèo. Tôi đề nghị xới đầy bát ô tô cơm và bảo đảm rằng anh bạn tôi sẽ hoàn thành gọn gẽ nhiệm vụ ấy. Mọi người trong nhà. Nhất là bọn trẻ, khoái chí lắm. Xelivetop nhận vụ thách đấu và đã lập kỷ lục Nga về ăn cơm. Thế nào, cơm ngon không anh? Cô Persis hỏi. Ngon lắm, Xelivetop đáp. Anh no rồi chứ? Cô ta cười. No chứ, Xelivetop đáp. Cảm thấy uy tín nước Nga đang đi lên. Xelivetop lại làm mọi người một lần nữa ngạc nhiên uống một hơi cạn cốc đầy thứ rượu mạnh chất lượng rợn tóc gáy của Nepal. Khi chúng tôi ra ngoài ban công hút thuốc, Raphael giọng nghiêm trang hỏi cô Persis. Thế người Nepal có ăn nhiều không? Mặc dù vóc dáng người Nepal nhỏ hơn anh kia nhiều, cô Persis chỉ Xelivetop khổng lồ, thỉnh thoảng họ có thể ăn nhiều hơn. đặc biệt ăn nhiều là dân Cửu Vạn miền núi, chứa vào đâu cho hết nhỉ? Trong khi đó các tu sĩ ẩn cư và yogi có thể chẳng ăn gì, một hai thìa cơm hoặc củ khoai tây sau nhiều ngày hành thiền thế là đủ. Các ông là bác sĩ có thể giải thích cho tôi được không? Ôi, chúng tôi còn biết quá ít về khả năng của con người, nhà thông thái Raphael thở dài. Ở nước chúng tôi, nét mặt của Persis trở nên nghiêm trang, theo niềm tin từ xa xưa, thì con người hoàn toàn không cần ăn, chỉ sống bằng thức ăn tinh thần, năng lượng của Chúa thay thức ăn. Trong lời nói đó có hàm chứa điều gì đấy, tôi nói bằng tiếng Nga, nhìn các cậu bạn. Trong chuyến khảo sát Himalaya lần thứ ba, chúng tôi đã nhìn thấy yogi lõa thể có thể chịu đựng cái rét kinh khủng trên núi và hầu như không cần đến thức ăn. Nghe nói họ sống bằng thức ăn tinh thần nhận được từ vũ trụ trong thời gian thiền định, rồi hiện tượng XOMACHI nữa. Hay năng lượng của Chúa Trời ở các yogi có khả năng vật chất hóa thành đồ ăn hoặc đi vào các tế bào của cơ thể ngay lập tức, Gavin phát biểu phỏng đoán của mình. Chuyển sang nói tiếng Anh, tôi bảo với cô Persis rằng chúng ta đành phải chấp nhận sự tồn tại một cơ chế cung cấp năng lượng cho cơ thể con người theo cách nào đó mà chúng ta không thể biết. Sau đó tôi đề nghị cô kể về những tín điều khẳng định rằng con người có khả năng sống chỉ bằng thức ăn tinh thần. Tôi không biết lắm về tín điều đó, cô Persis bắt đầu câu chuyện của mình, nhưng tôi nhớ khả năng đó do Sambala ban cho. Sambala ư? Vâng, Sambala tự chọn người để ban cho khả năng đó. Người ta cho rằng để được nhận khả năng đó cần nhìn vào cặp mắt được vẽ trên các bảo tháp Nepal và cầu xin điều đó. Đôi mắt đó, tôi không nhớ từ phía nào của tháp, nhìn về phía Tây Tạng, nơi có Sambala. Nghĩa là đôi mắt trên bảo tháp nhìn về phía Sambala, tôi thầm nhận định. Cần kiểm tra hướng ánh mắt có tương ứng với chiều hướng về núi Thiêng Kailash không? Được rồi, chúng ta đang nói về thức ăn tinh thần còn tôi thì vừa. XALIVETOP thở phào vẻ mãn nguyện. Xin cô Persis cho biết cô có tin là cặp mắt lạ thường trên các bảo tháp Nepal là nguyên nhân người đất nước cô rất hiền từ không? Cô nhìn vào đôi mắt đó là cô trở nên nhân từ hơn phải không? Tôi hỏi. Không phải mọi người ở nước tôi đều nhân hậu. Vì, có phải ai cũng nhìn vào đôi mắt đó đâu. Cô Persis thân mến, người nước cô hiền từ, nhân hậu lắm. Tôi nói, người dân nơi đây nghèo hơn nhiều so với nước Mỹ, Nga và nhiều nước khác. Nhưng các bạn hạnh phúc hơn nhiều vì các bạn có cái nhìn cởi mở, nụ cười niềm nở chân thành, hảo tâm và ít tội phạm. Người Nepal chúng tôi không thích phim Mỹ, họ diễn trò chơi nhân hậu trong khi lại đi sát hại người khác. Trở về khách sạn, nằm trên giường tôi nghĩ mãi về cặp mắt trên các bảo tháp Nepal. Sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu bảo tháp. Thời gian đang có thừa vì chúng tôi phải đợi hộ chiếu từ phía Trung Quốc. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức vì tiếng kêu vo vo. Ngoài ban công nhỏ tí chật chội, Raphael đang húi tóc cho Ravin. Tôi nhận thấy Raphael gầy quá, bên cạnh XALIVETOP mỡ màng lại càng nổi bật tấm thân gầy guộc của anh. Hai con mắt trên tháp Sve Ambanat nhìn về Kailash. Thành phố Kathmandu có hai bảo tháp rất to, Sve Ambanat và Buddha Nath. Tháp Sve Ambanat tọa trên quả đồi cao và đặc biệt có nhiều khỉ. Vì vậy trong dân gian gọi là Monkey Temple, miếu khỉ. Và quả thật theo cầu thang bước lên tháp, chúng tôi trông thấy rất nhiều khỉ. Chìa tay về phía chúng, Raphael phát ra tiếng chi u, chi u, chi u, chi u. Con khỉ to lớn, có lẽ con đầu đàn, nghe thấy hoảng hốt ngẩng đầu lên và kêu thất thanh. U, a, u. Raphael lại phát ra tiếng chi u, chi u, chi u. Với ngữ điệu mệnh lệnh, con khỉ ngồi xuống hai chân sau, nhìn dò la Raphael và tức tối hét toáng lên. U, a, u. Raphael đáp lại nhát gừng. Chi u, chi u. Con khỉ xù lông và im bặt. Raphael nói bằng tiếng Nga giọng đòi hỏi. Chi u, nghe thấy chưa? Khrr, con khỉ kêu lên và nhảy về phía đám đồng loại của nó. Sau đó bọn khỉ mỗi con một giọng kêu, thất thanh, u, a, u. Chúng không thích anh đấy mà, XALIVETOP nhận định. Bảo tháp Sve Ambanat đẹp tuyệt vời mặc dù đã bị sửa chữa. Từ trung tâm nóc tròn khổng lồ màu trắng vươn lên công trình bốn cạnh, mỗi mặt đều có hình vẽ cặp mắt khác thường. Trên công trình bốn cạnh vút lên hình nón có bậc cấp, đỉnh giống như một quả chuông. Khi nhìn bảo tháp này thấy rõ một điều, những con mắt được vẽ trên đó nhìn sang bốn phương. Chính xác là các con mắt nhìn về hướng Bắc, Nam, Tây và Đông, tôi ngẫm nghĩ. Nhưng liệu có đúng là những con mắt phương Bắc nhìn về Bắc không? Tôi bật ra câu hỏi và lấy la bàn ra đo hướng của những cặp mắt khác thường đó. Kim la bàn dừng lại ở vạch 60 độ. Sao lại vậy? Tôi tự hỏi mình nhưng rồi hiểu ra ngay câu trả lời thật giản đơn. Bảo tháp Nepal này định hướng không? Theo lưới từ ngày nay mà theo lưới từ cổ xưa khi núi Kailas là cực Bắc. Tôi nhớ rõ chính trong thời gian Đại Hồng Thủy, cuối cùng trục trái đất đã nghiêng đi 60 độ, tức 6.666 km. Nhẽ nào bảo tháp Svayambhanad đã được xây trước Đại Hồng Thủy, tức trên 850.000 năm về trước. Điều này gây nhiều hoài nghi, vì điều nhìn thấy rõ là những vật liệu khá hiện đại đã được sử dụng khi xây dựng tháp. Nhưng lại có một điều cũng rõ là bảo tháp Svayambhanad được xây cất để tưởng nhớ thời cổ đại trước khi xảy ra trận Hồng Thủy. Vậy bảo tháp tượng trưng cho cái gì? Tôi tự hỏi đi hỏi lại trong lúc dạo quanh công trình bảo tháp chính đó, xung quanh còn có vô số tháp nhỏ. Nhiều khách du lịch đã chụp ảnh những công trình sáng tạo đó của nền kiến trúc Nepal. Vẫn không có lời giải đáp, thậm chí tôi bắt đầu bực mình. Tôi rất hiểu là tổ hợp bảo tháp Svayambhanad phải là biểu tượng của điều gì đó vô cùng quan trọng. Vô cùng ý nghĩa từng xuất hiện trước trận Đại Hồng Thủy hoặc sau đó và đã có ảnh hưởng to lớn tới sự phát triển tiếp theo của nhân loại. Nhưng là cái gì? Tôi chuyển sang phân tích các bộ phận cấu thành tòa tháp chính của Svayambhanad. Mái vòm của tháp có ý nghĩa gì? Cặp mắt được vẽ trên tháp là của ai? Phần hình nón có bậc thang có nghĩa là gì? Chóp giống quả chuông tượng trưng cho cái gì? Nghĩ của tôi quay cuồng mà vẫn không có lời giải đáp. Sau đó tôi cảm thấy các ý nghĩ nhập vào một đường, chúng ùa về một hướng. Và tôi hiểu ra bảo tháp Svayambhanad tượng trưng cho núi Thiêng Kailas, còn cặp mắt trên tháp nhìn về nơi sừng sững ngọn núi linh thiêng nhất. Theo bậc thang tôi chạy vội từ trên đồi xuống. Giữa các dãy hàng hóa tôi tìm ra điện thoại thành phố và tôi gọi về Ufa cho nhà toán học Samin Sugandhop. Anh đang ở nhà, thật là may. Samin, nghe đây. Anh tìm giúp trên mô hình toán địa cầu thành phố Kathmandu và quả núi Kailas. Xác định tọa độ chính xác của chúng. Đôi mắt trên bảo tháp ở Kathmandu. Không nhìn về phương Bắc mà theo hướng có độ nghiêng 60 o về phía Tây. Nhân thể anh xác định xem liệu có phải hai con mắt trên tháp ở Kathmandu nhìn về núi Kailas không. Anh xác định thật chính xác về mặt toán học. Rất cần thiết phải biết mắt đó nhìn đi đâu. Nửa tiếng nữa tôi gọi lại nhé. Nửa tiếng đồng hồ lang thang giữa các hàng, quán và đẩy lùi những người bán hàng quấy nhiễu, tôi ăn cái kem ngọt kinh tởm. Bụng sôi ùng ục. Đến buồng điện thoại tôi vội vàng quay số điện thoại của Samin Sugandhop. Thế nào, Samin, kết quả ra sao? Gần như không có sai sót, có tiếng từ nước Nga xa xôi. Nếu cặp mắt trên tháp ở Kathmandu nhìn về núi Kailas thì chúng ta sẽ có độ nghiêng 61,5 độ về phía Tây. Điều này nằm trong phạm vi sai sót cho phép. Mà không thế thì cũng rõ rồi, nếu hai con mắt trên tháp định hướng theo hướng từ trường cổ xưa thì chúng phải nhìn về Kailas, vì Kailas đã từng là vị trí của cực Bắc mà. Tim tôi đập rộn ràng. Cảm ơn anh, Samin, tôi hét toáng trong ống điện thoại. Lúc này tôi nhận thức rõ ràng rằng bảo tháp Svayambhanad phải tượng trưng cho núi Thiêng Kailas. Điều này vô cùng quan trọng vì trước lúc bắt đầu chuyến thám hiểm Tây Tạng, việc tìm hiểu tổ hợp bảo tháp Svayambhanad kỹ có thể giúp chúng tôi hình dung được cái mình sẽ trông thấy ở khu vực Kailas. Tiềm thức mách bảo nếu tháp Svayambhanad tượng trưng cho núi Thiêng thì những tháp nhỏ quanh đó phải là biểu tượng của những thành phần khác. Của thành Thiên Đế mà bộ phận cấu thành chủ yếu chính là núi Kailas. Từ đó suy ra thành Thiên Đế phải tọa lạc xung quanh núi Kailas và chúng tôi phải nhìn thấy nó. Không hiểu ở đâu ra cái cảm giác không dễ dàng gì nhìn thấy thành Thiên Đế. Mây và sương mù che khuất các tượng đài viễn xưa, còn tình trạng thiếu dưỡng khí trên độ cao 5.000-6.000 mét sẽ làm lu mờ trí tưởng tượng. Kêu gọi lòng mong muốn tự nhiên phải sống được trong những điều kiện đó khi mà cơn muốn sống của phần vật thể mong sao không chết sẽ chiếm ưu thế. Gạt bỏ trí tò mò khoa học và cơn hưng phấn của tư duy. Nhưng lúc này, chính là lúc này tôi cảm nhận. Nơi đó, tại khu vực thành Thiên Đế có thể tiến hành cuộc tìm kiếm hướng đích, có thể dự đoán trước những gì chúng tôi sẽ phải trông thấy vì rằng tổ hợp bảo tháp Svayambhanad sẽ mách bảo chúng tôi. Phấn chấn trước những ý tưởng như vậy tôi lại leo lên cầu thang dẫn lên đồi, nơi tọa lạc tòa tháp đó. Không để ý tới lũ khỉ vừa bị Raphael dọa cho một trận hết hồn, tôi mải với ý nghĩ những bảo tháp nhỏ đã được xây như một kiểu kim tự tháp nhỏ để làm gì nhỉ? Nhưng đầu tôi vẫn không thoát khỏi. Nghĩ chủ yếu khiến tôi không thể yên người xưa xây dựng thành thiên đế nhằm mục đích gì. Và, thật lạ, đâu đó trong ngõ ngách tiềm thức bay bổng hai mỹ tự ma trận. Thở gấp gáp lấy hơi trên đỉnh đồi và đi quanh quẩn giữa đám khách du lịch, tôi tìm thấy các cậu bạn. Gớm, chúng tôi đợi sếp sốt cả ruột. Đã định đi tìm rồi đấy. Có chuyện gì không anh? X-E-L-I-V-E-T-O-P nói một thôi một hồi. Mọi chuyện bình thường cả. Các cậu này, đừng để ý đến tôi nhé. Hút thuốc đi, còn tôi đi dạo một tí. Tư duy đang chuyển động rồi, tôi đáp. Tôi nhìn xung quanh thấy mình không thể làm công việc phân tích khoa học với tất cả các tượng đài cùng một lúc. Bớt cơn bốc đồng, tôi bắt đầu phân tích tòa tháp chủ yếu của tổ hợp, bảo tháp mà, như tôi cảm thấy. Tượng trưng cho núi Thiêng Kailas rồi sau đó lần lượt phân tích các tháp còn lại, chúng rất nhiều trong tổ hợp này. Lúc đó tôi chưa biết rằng không lâu sau, ngay tại đây tôi sẽ nhìn thấy những cỗ máy mà cổ nhân đã sử dụng để xây thành phố của các chúa trời. Mái vòm trên đó có tòa tháp chính được liên tưởng với cái gì? Tôi đang nghĩ, quen thói đưa tay lên gãi gáy trong khi quan sát tòa tháp. Có lẽ mái vòm, bán cầu, tượng trưng cho trái đất, tức địa cầu. Thế còn công trình bên trên mái vòm có hai con mắt thì tượng trưng cho cái gì? Có lẽ đó là biểu tượng Vara, thành phố ngầm dưới mặt đất của người xưa, nơi mà, theo giả thiết của chúng tôi, người của chủng tộc thứ năm của chúng ta đã được tái nhân bản và có lẽ đến giờ những người Lemuri vĩ đại. Thiên tử, mà đôi mắt đã được vẽ trên công trình bốn cạnh này vẫn còn đang ở đó. Hình nón có bậc thang trên công trình bốn cạnh có cặp mắt thì tượng trưng cho cái gì? Có lẽ đó, chính là Kailas. Chính xác hơn cấu trúc kim tự tháp Kailas nhân tạo. Và quả thực trong ảnh, hình dáng ngọn núi thiêng giống hình nón bậc thang. Còn bộ phận trên đỉnh hình nón bậc thang là biểu tượng gì? Bạn đọc thân mến, lúc đó, năm 1999 tôi chưa thể tìm ra câu trả lời giả định. Và chỉ tới năm 2001, khi được đọc cuốn sách rất hay của Ranvalo Magic SX Bí mật cổ xưa của hoa đời, tôi mới có lời giải thích hoàn toàn có thể chấp nhận được về vai trò của phần chóp đó. Vì vậy cho phép tôi trích dẫn vài đoạn trong cuốn sách đó. Nhưng trước khi trích dẫn tôi muốn nói đôi điều về tác giả. Một lần trong khi đang tọa thiền, Ranvalo người Mỹ cảm thấy có một người tên là T.O.T. xuất hiện. Con người lạ thường đó cho biết mình sống trong chiều không gian khác và kể cho người Mỹ không quen biết nghe về lịch sử trái đất. Ranvalo ghi lại tỉ mỉ. Kết quả của việc ghi chép là những cuốn sách đầy ắp các sự kiện và sơ đồ tới mức không thể tin đó là chuyện bịa đặt vì chẳng ai đủ ngông cuồng và kiến thức để viết được như vậy. Nhưng thậm chí cả T.O.T. biết tuốt đó cũng bảo mình không biết toàn bộ sự thật, chỉ có nhân sư mới biết sự thật. Trong cuốn sách của mình, Ranvalo Magic SX viết như sau, Bí mật cổ xưa của hoa đời, nhà xuất bản XOPHIA, 2000, T.1, trang 127-134. Đại kim tự tháp, Kheo, trên đỉnh có bề mặt phẳng, diện tích gần 7,3 mét vuông. Thật ra mặt phẳng đó là bãi hạ cánh của con tàu rất đặc biệt, đã từng tồn tại trên trái đất. Theo lời của T.O.T., ở sâu khoảng một dặm dưới nhân sư, có một căn phòng rộng lớn, sàn và trần phẳng phiu. Bên trong căn buồng đó có một vật nhân tạo, cổ xưa nhất xưa hơn bất cứ vật thể nào khác. Vật thể này to bằng hai khu phố, tròn hình cái đĩa, mặt trên và mặt dưới phẳng. Sự lạ lùng ở chỗ vỏ của nó chỉ dày có 3 đến 5 nguyên tử, bề mặt trên và dưới đều có hoa văn. Đó là con tàu, nhưng lại không có động cơ nhìn thấy được. Nó được khởi động bằng ý nghĩ và tinh thần. Con tàu đó liên hệ trực tiếp với hồn của trái đất và bảo vệ trái đất. Trái đất đang bị những nền văn minh ngoài trái đất toan tính kiểm soát. Chuyện này đã xảy ra hàng triệu, triệu lần và đến lúc này vẫn đang diễn ra. Chuyện này vẫn được gọi giản đơn là cuộc chiến giữa tối và sáng. Mỗi lần, khi sự xâm lăng dường như không thể tránh, bao giờ cũng có một người vô cùng trong sạch, thấu hiểu cách vươn lên tầm nhận thức tiếp theo, sau đó tìm ra con tàu và nâng nó lên trên không. Người này khi đó có một mãnh lực vĩ đại và tất cả những gì người đó nghĩ và cảm nhận đều trở thành hiện thực. Chính vì thế con tàu đó đóng vai trò tàu chiến. Điều này cho phép quá trình tiến hóa của chúng ta không bị bất kỳ sự can thiệp nào hoặc bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Khi xuất hiện những chuyển dịch cực đầu tiên, trận đại hồng thủy, T.O.T., Pa và Eraragat quay về chỗ nhân sư và nâng cố tàu chiến lên không trung. những việc cần làm là chỉ nâng mức độ rung của phân tử lên một họa âm cao hơn họa âm ở trái đất. Điều đó đã cho phép họ và con tàu xuyên qua trái đất và cất cánh lên trời. Họ đã đưa lên con tàu 1.600 vị thầy thăng thiên của Lemuria và Atlantidea. Những người trên tàu không chỉ là những hành khách, họ đã lập nhóm Merkaba. Nhóm này đã bao phủ quanh con tàu bằng một trường rất lớn có hình dáng đĩa bay. Sau đó hạ cánh xuống đỉnh đại kim tự tháp, Khéop. Và lúc đó các cực bắt đầu xê dịch và toàn bộ sự sống trên hành tinh đi vào đại trống không 3 ngày rưỡi hoàn toàn tối tăm đã được nhiều nhà thần thoại học của thế giới mô tả. Sau 3 ngày rưỡi tối tăm, Pa và gần 1/3 số người trên con tàu đậu trên đỉnh đại kim tự tháp đã tụt xuống theo đường hầm dẫn tới gian phòng ở tầm 2/3 độ cao tòa kim tự tháp. Từ đó họ lọt vào thành phố, hay khu đền, ở sâu dưới kim tự tháp. Thành phố ngầm dưới mặt đất đó được quy hoạch đủ chỗ cho 10.000 người, vì thế với 533 người thì thật quá rộng rãi. Sau đó họ lại bay lên và hướng tới Himalaya, tới nơi mà Eraragam và 1/3 số người còn lại hạ cánh xuống. Nhưng trên tàu vẫn còn 7 người, họ quay lại nhân sư và đưa con tàu vào căn phòng mà trước đây nó đã ở đó. Những kim tự tháp được xây trên dãy núi Himalaya về nguyên chất là tinh thể. Điều đó có nghĩa khi xây dựng đã sử dụng tinh thể chiều không gian thứ ba. Dựng cả những kim tự tháp nguyên chất vật thể với số lượng lớn, phần lớn loại này chưa được phát hiện. Mọi chốn thiêng liêng trên trái đất đều được xây theo chủ định của thức tối thượng ở tầm mực chiều không gian thứ tư. Tổn hữu ba phương diện của sóng nhận thức của Christo xung quanh trái đất: mẹ, cha và con. Cha ở Ai Cập, mẹ Peru, Yucatan và Thái Bình Dương và con ở Tây Tạng. Giá mà tôi biết hết những điều đó. Nhưng lúc đó, mùa hè Nepal năm 1999, khi tôi đang chăm chăm nhìn bảo tháp Svayambhunath, tôi chưa có thông tin đó. Xung quanh khách du lịch đi đi lại lại, chốc chốc lại va vào tôi làm chệch hướng suy nghĩ. Thỉnh thoảng đâu đó lũ khỉ lại kêu ré lên. Được cái tôi tỉ mỉ chụp ảnh mọi cái, thế là cũng được một việc. Còn bây giờ, mùa thu năm 2001, khi viết những dòng này tôi đang nung nấu những suy nghĩ mà lẽ ra phải có từ khi đó, năm 1999. Bây giờ, năm 2001, khi sơ đồ thành thiên đế đã hoàn tất từ lâu, tôi có thể nói chắc chắn rằng trên đỉnh quả núi Thiêng Kailash cũng có một bãi vuông vức bằng phẳng giống bãi. Trên kim tự tháp Khéop và con tàu cổ xưa hình đĩa, nếu tin vào điều đó, có thể hạ cánh để Eraragat và những người khác xuống đây. Nhưng nếu lưu tâm điều đã nói thì tương tự như với kim tự tháp Khéop, chúng ta phải giả thiết rằng bên trong Kailash có đường hầm dẫn sâu xuống vào thành phố ngầm dưới mặt đất mà chúng tôi đã nói tới nhiều lần và Elena Blavatskaya gọi là Vara. Song không hiểu sao tôi cứ có ý nghĩ con tàu hình đĩa ở dưới tượng nhân sư không phải là duy nhất trên trái đất. Còn một con tàu tương tự như vậy, có thể cấu trúc của nó hơi khác và nó dành cho những mục tiêu hơi khác. Nhưng có lẽ có con tàu đó đấy. Chúa không bao giờ sáng tạo độc bản, mọi cái tối. Thiểu phải có sự kiểm tra kép, con tàu thứ hai này, vẫn theo logic đó, được bảo quản ở một chỗ đặc biệt sâu dưới Kailash, nơi có Vara và Sambala. Con tàu đó, nếu có con tàu như vậy mà tiếc thay, con người sẽ chẳng bao giờ chứng minh được điều này, có lẽ có hình đĩa chồng lên nhau, phía trên phình ra như trên tháp Svayambhunath. Còn kích cỡ của nó có lẽ to hơn cả hai khu phố. Khi suy nghĩ về con tàu viễn xưa, dĩ nhiên tôi thấy hơi lúng túng. Là một nhà khoa học kiêm bác sĩ phẫu thuật, tôi đã quen với các khái niệm cụ thể và hiện thực. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận một điều ngay trong hoạt động sáng tạo của nhà phẫu thuật, vì mổ xẻ người ta cũng phải theo ý tưởng mới mẻ chứ. Có một yếu tố rất quan trọng là sự ảnh hưởng của tiềm thức. Các bác sĩ phẫu thuật gọi đó là linh cảm. Không nhà phẫu thuật nào có thể lý giải đó là cái gì. Và tôi cũng chẳng biết giải thích ra sao. Nhưng có thể nói nếu ông trời không cho, tiềm thức không mách bảo, thì không thể có cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp. Và thế là cái tiềm thức của tôi liên quan tới con tàu thứ hai của người xưa đã đùa với tôi rất hay. Lần thứ nhất, đọc xong cuốn sách của Dranvalo Magic SX, tôi chắc mầm rằng trong cuốn sách đó mình đã đọc thấy thông tin có con tàu cổ xưa thứ hai đang được cất giữ trong hang sâu dưới lòng đất Tây Tạng. Nhưng khi lục tìm kỹ càng thông tin đó, đọc lại lần thứ hai rồi lần thứ ba rất tỉ mỉ, tôi lại không tìm thấy thông tin đó. Tôi nhìn kỹ từng dòng chữ, nhưng vẫn không có thông tin đó, mặc dù ý nghĩ đó ở trong đầu tôi rất cụ thể. Rốt cuộc, đến 4 giờ sáng tôi đành thú nhận có lẽ mình lần thần rồi. Nhưng tại sao lại phải gọi cái đó là lẩn thần? Vì sao tôi lại không được tin rằng thông tin có thể nổi lên từ tiềm thức do một sự kiện nào đó kích thích? Tại sao tôi không được tin vào câu nói quen thuộc của mọi dân tộc ông trời không cho? Vì sao? Bạn đọc thân mến, mải mê với những suy tư về cái chóp tháp Sve Ambanat, tất nhiên tôi đã ra ngoài lề và e rằng đã làm mất mạch câu chuyện. Vậy xin được nhắc bạn, hè năm 1999, trong thời gian chờ đợi hộ chiếu Trung Quốc để vào Tây Tạng, ở Nepal chúng tôi đã tìm hiểu tổ hợp bảo tháp Sve Ambanat và phán đoán rằng tổ hợp đó đã được xây theo. Cùng một sơ đồ với thành thiên đế, chúng ta quay trở lại thời điểm khi tôi ngẩng mặt lên quan sát bảo tháp Sve Ambanat và cố tìm hiểu ý nghĩa của nó. Xong tòa tháp chính, tôi chuyển sang xem xét các tháp nhỏ mà như tôi đã nói, có rất nhiều. Đầu tiên tôi thấy phải đếm số lượng đã. 1, 2, 3. Vừa bắt đầu thì phía sau có tiếng Raphael. Anh Eono này, tôi nhận thấy có tháp thì bọn khỉ đến, tháp thì không. Quy luật rất rõ ràng, tôi quan sát rồi. Thế là thế nào anh nhỉ? Thế nào nào? Tôi nghĩ thế này, loài vật, cụ thể người anh em của chúng ta, nhạy cảm hơn chúng ta với các năng lượng tế vi. Còn các kim tự tháp vốn là những collector, tức là những ống tập hợp năng lượng tế vi thì chạy khỏi phong chung của trái đất. Anh nói về các kim tự tháp nào đấy? Bất cứ tháp nào trong vô số tháp kia đều giống kim tự tháp. Sẽ sai lầm khi cho rằng kim tự tháp nhất nhất phải là cấu trúc cổ điển như kim tự tháp Kheo vậy. Kim tự tháp có thể muôn hình vạn dạng bốn cạnh, hình nón, có bậc thang vân vân. Theo tôi hình dáng kim tự tháp đã tác động tới lũ khỉ, Raphael nói chắc chắn. Thế anh có chi u để nhử chúng đến không đấy? X-E-L-I-V-E-T-O-P tủm tỉm. Khoan đã, X-E-L-I-V-E-T-O-P, quả thật chuyện đó rất lạ. Kim tự tháp nào là cái không có khỉ lui tới? Tôi hỏi. Anh nhìn thấy tượng đài có các cạnh dựng đứng không? Raphael chỉ tay, lũ khỉ không đến đó. Tôi quan sát mãi rồi. Phía bên kia tòa tháp chính có một tượng đài hệt như vậy, bọn khỉ cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Còn quanh đây, như thấy đấy, có vô số tháp nhỏ hình dạng khác, lũ khỉ toàn leo trèo trên đó. Có thể vì cạnh thẳng đứng khó trèo chăng? X-E-L-I-V-E-T-O-P phát biểu phán đoán của mình. Không phải thế. Vấn đề không ở đó. Bọn khỉ dường như tránh tượng đài đó. Thế có nghĩa là gì? Tới thành thiên đế chúng ta sẽ rõ, tôi đáp. Tiếp sau đó tôi gọi Gavin giúp đếm số lượng tháp nhỏ và tu ong đài trong tổ hợp Sve Ambanat. 1, 2, 3. Tôi đếm to bằng tiếng Nga, cố không lẫn. 10, 30, 80, 100, 105, 106, 107 và 108. 108, Gavin kết luận. Gavin này, cậu nói trang trọng hơn thế đi 108. Tôi reo lên, cậu có biết vì sao chuyện đó quan trọng không? Biết tại sao không? Em hiểu rồi, hai mắt Gavin sáng lên, bí mật của con số 108. Đúng rồi, Gavin, đúng thế. Tuyệt thật, con số 108 thể hiện trong mọi hằng số của thiên văn học, vật lý học, sinh học và các khoa học khác cũng có mặt ở đây, trong tổ hợp tháp Sve Ambanat. Sếp, chúng ta nói chuyện về con số 108 đi, so sánh, đối chiếu xem sao. 2. Chuyện đó chúng ta nói sau, còn giờ cậu nghe đây. Tôi có cảm giác việc tính toán của chúng ta cho ra con số 108 có hai khía cạnh. Những khía cạnh gì vậy anh? Thứ nhất, toàn bộ tổ hợp tháp Sve Ambanat tượng trưng cho cái có liên quan trực tiếp tới thứ gì đó hùng vĩ liên kết thành một khối vũ trụ, trái đất và con người. Thứ gì nhỉ? Tôi nghĩ tổ hợp này tượng trưng cho thành thiên đế. Thứ hai, tại thành thiên đế chúng ta sẽ phải nhìn thấy 108 kim tự tháp và tượng đài viễn xưa. Chúng phải tọa lạc quanh núi Thiêng Cai Lát. Kim tự tháp và tượng đài nơi đó cũng phải đa dạng như những tháp nhỏ chúng ta nhìn thấy ở đây, tôi nói một thôi một hồi. Còn dưới chúng, Gavin nói mơ mộng, dưới những kim tự tháp và tượng đài này là một thành phố khổng lồ, nơi sinh sống của những con người đa diện mạo của Sambala. Nhẽ nào chúng ta sắp tới đó? Chúng ta sắp tiếp cận với Sambala vĩ đại sao? Nếu tâm chúng ta trong sạch thì sẽ nhìn thấy thành thiên đế, còn không thì... Nếu không thì sao, anh? Chúng ta sẽ chết hoặc chẳng nhìn thấy gì. Chúng ta sẽ trong sạch, hai mắt Gavin long lanh. Sẽ như vậy. Sau đó chúng tôi bắt tay vào phân tích các tháp nhỏ, cố tìm trong số đó những hình dạng giống nhau. Nhưng đã không bắt gặp một tháp nào cùng kiểu, tất cả đều khác nhau. Cảm giác sự đa dạng đó là kết quả của trí tưởng tượng phong phú, tuy nhiên mọi thứ đã được tạo dựng theo một sơ đồ nào đó mà chúng tôi không biết. Ravin này, những tháp này đã được xây theo sơ đồ nào đó thì phải. Cậu nghĩ sao? Em sợ nói ra lắm. Cậu đừng sợ. Của Sambala, tôi cũng nghĩ vậy. Chúng được tạo ra để làm gì nhỉ? Tôi không biết nữa. Em cũng vậy. Lúc này, đi quanh quẩn xung quanh các tháp, chúng tôi thử phân tích sự bố trí tương hỗ của chúng. Nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi hiểu ra sự vô nghĩa của trò này vì nhiều tòa tháp bằng gang. Theo như những người trông coi tổ hợp Sve Ambanat cho biết, thỉnh thoảng lại bị di rời hết chỗ này đến chỗ khác để thuận tiện cho việc đi lại của du khách. Một điểm thú vị là chóp của một số tháp nhỏ có hình quả chuông, những tháp khác lại không. Thế là thế nào nhỉ? Ravin hỏi tôi. Tôi không biết, hoàn toàn có thể là... Tôi không biết nữa, nói ngắn gọn. Còn lúc này, khi đã có thông tin của Dranvalo Magic SX về con tàu cổ xưa, có thể phán đoán rằng dưới một số kim tự tháp của thành thiên đế có những con tàu phụ, còn dưới số khác thì không. Tiếp theo chúng tôi phân tích bộ phận phụ thêm ở trên sườn đồi, dường như tách biệt với tổ hợp. Bộ phận bổ sung này gồm tháp nhỏ chính màu trắng, trên chóp không có hình quả chuông, có hình vẽ hai con mắt và vài tháp nho nhỏ nữa. Không rõ vì sao bộ phận này của tổ hợp tháp lại bị tách ra nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ, liệu thành thiên đế có bộ phận phụ thêm tách biệt không? Đây có một điểm đáng lưu ý là ở giữa bể nước có tượng người mạ vàng đứng trên bể. Người này có ngoại hình khác thường, cao, trên đầu có cái gì đó tựa hình nón. Người này là ai? Tôi tự hỏi mà chẳng có câu trả lời. Bạn đọc thân mến, đằng nào thì tôi cũng sẽ nói. Vậy xin phép được nói trước, theo kết quả khảo cứu của chúng tôi quả thật có bộ phận bổ sung của thành thiên đế. Trong đó cũng có những tượng đài viễn xưa nơi đã từng sinh sống những người Atlant cuối cùng. Trước thế kỷ 78 sau công nguyên, những người đã biết sử dụng lực tan tra của Kailas và thành thiên đế. Nhưng về chuyện này bạn sẽ đọc thấy trong phần tiếp theo của cuốn sách. Đã thấm mệt vì ấn tượng, tôi quyết định đảo quanh lần cuối để không sơ sót một cái gì. Xlivetop đi cùng tôi. Các cậu khác ở lại đợi. Cái gì thế này? Tôi chỉ tượng đài mô tả cái gì đó tựa như con tôm bằng đồng thanh hay đồng thau gì đó. Tôi không rõ. Xlivetop đáp, có vẻ như con nhuyễn thể hay là con tôm. Ngờ lắm, trong tổ hợp công trình tôn giáo này sao lại đi dựng tượng đài nhuyễn thể hay tôm tép? Phải đấy, mà tôm làm gì có càng hai bên đầu và ở đuôi? Thế thì là cái gì? Hỏi các vị tu hành. Ừ, thì hỏi xem sao? Cỗ máy của cổ nhân. Trong vòng tiếng rưỡi chúng tôi hỏi mấy vị tu hành mà rất dễ nhận ra nhờ bộ quần áo lạ mắt của họ. Trong số đó có cả vị chủ tế của đền mà khó khăn lắm chúng tôi mới lọt được vào phòng làm việc của vị này. Tôi không biết, họ trả lời. Nhưng sao lại vậy? Thế đấy, tôi liền bày tỏ thái độ bực tức của mình với một vị cấp không cao lắm, nói rằng các vị phụng sự đền phải biết tất cả về ngôi đền của mình. Vị này có cặp mắt thông minh láu lỉnh. Người này mỉm cười hóm hình và giải đáp rằng mọi tri thức về ngôi đền này đều đã được trình bày trong các bản văn Tây Tạng. Chúng được cất giữ ở một nơi đặc biệt và khó lĩnh hội đối với người Âu. Những bản văn đó được ghi bằng chữ Phạn mà tiếc thay các vị tu hành không biết hoặc chỉ biết mặt chữ mà không hiểu từ ngữ. Thế sao họ không học chữ Phạn? Xlivetop hỏi. Họ có học ở trường đạo, nhưng rồi chẳng nhớ gì. Sao lại vậy, thưa ngài? Tôi ngạc nhiên. Họ quên ngay ấy mà. Vì sao? Những tri thức cổ xưa được ghi lại bằng tiếng Phạn ấy chẳng cần cho ai, chẳng ai hỏi tới vì thế tiếng Phạn bị lãng quên. Còn trong giao tiếp hàng ngày chỉ cần dịch sang tiếng Nepal hoặc tiếng Anh là đủ. Nhẽ nào không ai hỏi về công dụng của tượng đài giống con tôm kia? Không ai cả. Lạ thật. Tôi có lời khuyên cho ông thế này. Vị tu hành cấp không cao lắm nói. Có một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ màu da cam, tay cầm cái bát vẫn đi lại quanh tòa tháp chính nhận sự giúp đỡ từ thiện. Mấy năm anh ta làm việc trong kho sách cổ Tây Tạng. Công việc ở đấy không nhiều vì thế anh ta đã tranh thủ học tiếng Phạn qua sách giáo khoa và đã đọc rất nhiều bản văn Tây Tạng. Rồi anh ta bị đuổi việc vì đã đọc những bản văn mà không ai được phép đọc. Còn bây giờ anh ta đi thu tiền quyên góp. anh ta đâu? Mắt tôi sáng lên. Đâu đấy thôi. Ngài tìm giúp anh ta cho chúng tôi. Đi thôi, đi thôi. Khi tìm thấy người đàn ông đó, tôi tự giới thiệu, cố tạo cho giọng nói của mình ngữ điệu tin cậy và nhẹ nhàng nhất. Người thanh niên đó tên là Kiram, và chúng tôi đã tạo được mối cảm tình. Có vẻ như Kiram rất thích khi có người cần đến kiến thức của mình, mà đúng là anh ta thông minh thật. Chúng tôi tới bên cái hình thù giống con tôm càng và tôi hỏi anh ta. Anh Kiram này, cái gì đây? Tôi không biết, nhưng có cảm tưởng cái này rất quan trọng. Nó được đặt ở một nơi dễ thấy như thế này, trên cái bệ như thế này. Ngài có lý đấy, đây là tượng đài rất quan trọng. Cái gì vậy? Đây là cỗ máy của người xưa, đó là máy xây dựng. Máy gì? Xây dựng. Thế người ta đã dùng nó xây dựng cái gì? Xây núi. Gì? Núi. Trong các bản văn Tây Tạng viết như vậy. Viết rằng cỗ máy này bay lên và tiện núi để tạo hình cho chúng. Tôi im bặt trong chốc lát và hiểu ngay có lẽ từ núi ở đây muốn nói đến những tượng đài cổ xưa. Ví dụ, núi Cai Lát đã được tạo tác từ núi bằng cách tiện và tái tạo. Thế máy này tiện núi như thế nào? Bằng càng à? Không, không, mắt Kiram sáng lên. Đấy không phải là càng. Núi được tiện bởi năng lượng tế vi thoát ra tại vị trí các càng tiếp hợp. Chỗ nào cỗ máy đó bay tới là đá, bụi bắn ra tung tóe. Và cỗ máy đó thực hiện điều mà con người đang nghĩ. Nó có thể thọc sâu vào lòng đất đào đường hầm, có thể lướt trên sườn núi tạo ra các rãnh, luống và nhiều thứ khác. Năng lượng nào đã khởi động cỗ máy đó? Năng lượng của ý nghĩ con người. Tức tâm năng. Phải, như thế nào? Trong các bản văn viết rằng ý nghĩ của con người tập trung bên trong cỗ máy và khởi động nó. Con người nhìn đi đâu và muốn hướng nó đến chỗ nào là cỗ máy bay tới đó và thực hiện mọi việc mà con người muốn. Khi người mệt rồi thì nó quay trở lại với người đó. Dạ thế đấy, tôi nói với Xelivetop, không phải tự nhiên bà Elena Blavatskaya lại viết con người là cỗ máy năng lượng hùng hậu nhất vì nó có thể sử dụng nguyên lý ta là tiểu vũ trụ của đại vũ trụ. Kiram nhìn chúng tôi, cặp mắt hiền hậu và thông minh. Anh ta không phải là nô lệ của những cam kết tôn giáo vì thế anh. Không nói ra cái từ phổ biến ở nơi đây, bí mật. Tiếng Anh của anh ta phong phú đến ngạc nhiên. Kiram này, thế núi Thiêng Cai Lát cũng được xây nhờ cỗ máy này ư? Tôi không rõ, tôi chưa đọc hết những bản văn Tây Tạng mà, anh ta đáp. Kiram, tôi cầm tay cậu ta và siết chặt, anh hãy cho biết, cỗ máy này là thật, từ đời xưa còn lại hay là vật kỷ niệm? Tôi hỏi câu hỏi chủ yếu. Tôi không rõ. Có thể là thứ thật, được đưa đến từ Harachi. Harachi, vâng. Nhưng điều chính yếu không phải ở đó. Thế thì ở đâu? Ở chỗ cần phải biết câu thần chú, man trá, để khởi động cỗ máy này. Không có câu chú cỗ máy này sẽ bất động. Anh có biết man trá đó không? Tất nhiên là không rồi. Chưa có ai và chưa bao giờ người ta ghi chép man trá. Màn trá DUEC truyền khẩu rất bí mật và chỉ truyền cho những ai biết yêu thương người khác. Trong giây lát tôi nghĩ sang chuyện khác và tưởng tượng nếu người đương thời biết được màn trá đó thì sẽ có những kẻ sử dụng cỗ máy cổ xưa này như một vũ khí cực mạnh. Vũ khí này gần như không thể khống chế được vì bằng ý nghĩ có thể di chuyển nó đến bất cứ nơi đâu. Ví dụ, có thể tới được cả bong kè dinh tổng thống dưới mặt đất. Kiram này, bí mật của màn trá này không được để mất. Nó không mất. Người ta vẫn biết nó. Ở đâu? Ở Sambala. Tôi vừa định bày tỏ sự thích thú của mình đối với Sambala thì Kiram vội đi. Anh ta phải giao nộp số tiền từ thiện đã thu được. Chúng tôi thỏa thuận lần gặp gỡ tiếp theo. Khi chúng tôi tìm được Ravin và Rafael, bắt đầu ra về thì... Xelivetop nói, chà, chúng ta quên không bỏ tiền vào bát của Kiram rồi. Tối đến, ở khu vực gần khách sạn tôi tìm được điện thoại thành phố và gọi về Moscow cho viện sĩ Anatoly Evgenievich Akimov, nhà bác học lớn về những vấn đề năng lượng tế vi. Sau khi nghe tôi trình bày tình huống với cỗ máy của người xưa, ông reo lên. Tỷ lệ 1:2, chứ gì? Vâng, tôi đã đo rồi. Tôi ngạc nhiên thấy điều trước hết làm Akimov quan tâm là tỷ lệ bề rộng và chiều dài thân cỗ máy đời xưa. Vấn đề là, tiếng vọng tới từ Moscow. Chỉ có cấu trúc ống có tỷ lệ bề rộng và chiều dài 1:2 mới có thể triệt tiêu các trường toxin. Ba bên trong trụ như vậy xuất hiện trạng thái biên, khi mà trường toxin không có. Bất cứ cấu trúc nào khác đều không có khả năng triệt tiêu trường toxin. Bất kỳ cấu trúc nào khác đều có trong mình trường toxin phải hoặc trái. Thế cỗ máy này khởi động bởi ý nghĩ của con người như thế nào? Ống như thế này có thể coi là bộ phận cộng hưởng, hay máy cô đặc, loại năng lượng khác có thể đi vào trong ống này dễ dàng, vì không có trường bên trong, và cô đặc trong đó. Nói bằng ngôn ngữ khoa học chặt chẽ thì tác động tinh thần, tâm lý của con người có thể kích thích trường toxin phải hoặc trái bên trong cái cộng hưởng toxin thể tích đó. Anh Anatoly Evgenievich, tôi vốn là thầy thuốc, không phải nhà vật lý, vì thế sẽ hỏi đi hỏi lại. Cứ việc. Tôi hiểu thế này, con người tựa như đưa ý nghĩ của mình vào trong cái ống đó, còn cái ống thì giữ nó trong mình. Phải thế không anh? Về nguyên tắc đúng như vậy, phải cái là không được đúng ngôn ngữ khoa học cho lắm. Thế cỗ máy này di chuyển ra sao? Nhờ năng lượng của ý nghĩ. Theo quan niệm của nhiều nhà khoa học đương đại, ý nghĩ có năng lượng khổng lồ. Chẳng qua chúng ta chưa biết ghi năng lượng đó vì chưa làm ra được những máy thu chính xác. Nhưng chúng tôi vẫn đang nghiên cứu vấn đề này. Tuy vậy tôi có thể dẫn chứng hàng loạt ví dụ là bằng chứng gián tiếp về mãnh lực năng lượng của nghĩ, chẳng hạn hiện tượng anti-pop. Anti-pop là ai, thưa anh? Người này sống ở Penza. Cách đây mấy năm anh ta ốm nặng, sau khi khỏi bệnh ở anh ta xuất hiện những khả năng kỳ diệu. Chính tôi đã nhìn thấy anti-pop cầm 3 tấm, mỗi tấm nặng 40 kg lần lượt đặt lên ngực mình. 3 tấm đó có trọng lượng chung là 120 kg mà không rơi, thật lì lạ, hệt như chúng được treo lơ lửng trên không trung vậy. Tôi có băng hình đây, tôi đã chụp tất cả cảnh tượng đó. Anh gọi điện cho anti-pop và đến Penza đi, sau đó thì chính anh cũng sẽ được chứng kiến. Nhưng giờ tôi đang ở Nepal, tôi thở dài. Thế à? Còn chuyện cố gắng để có lời lý giải khoa học hiện tượng anti-pop thì ở đây tự nảy ra kết luận về khả năng tác động bằng trường toxin của con người, đối lập với lực hấp dẫn. Năng lượng của ý nghĩ con người đủ khả năng chống lại lực hấp dẫn và giữ không rơi vật nặng 120 kg, viện sĩ Akimov giải thích. Như tôi hiểu, tôi chen vào, để khởi động cỗ máy của cổ nhân cũng có thể sử dụng hiệu lực chống hấp dẫn năng lượng tâm thần của con người. Trong trường hợp này, cỗ máy đã vút lên không trung và bay theo sự chỉ dẫn của năng lượng. Nghĩ của con người có khả năng cô đặc ở bên trong thân ống của cỗ máy. Vì vậy, cách người xưa mô tả hành động của cỗ máy kiểu, cái máy bay đi đâu là do ý nghĩ của con người chỉ dẫn và làm cái việc mà con người nghĩ tới. Có thể có thực. Đúng vậy không, anh? Về nguyên tắc là như vậy. Còn vai trò của bốn cái càng ở hai bên trụ là gì? Chắc chắn là các càng đó đóng vai trò vật dẫn để hình thành biểu đồ định hướng cho bức xạ tia 4X. Năng lượng tinh thần, tâm lý, tập trung bên trong thân ống xuyên qua những vật dẫn đó hướng vào một điểm rồi từ đó đi ra không gian. Lúc này nó đã có khả năng thực hiện hành vi cơ học. Chuyện đó phải là như vậy nếu tôi hiểu đúng lời giải thích của anh qua điện thoại. Anh Anatoly Evgenievich này, mai tôi rửa phim, in ảnh và gửi cho anh theo email. Ở đây có dịch vụ đó, tôi hét vào ống nghe. Được, tôi đợi đấy, viện sĩ Akimov đáp. Còn một thắc mắc nữa, tôi khẩn trương vì cuộc chuyện trò quốc tế dài thế này phải tính từng copec. Anh nói đến bức xạ tia 4X được dẫn qua bốn cái càng vào tâm điểm. Ý anh muốn nói bức xạ gì vậy? Bức xạ có thể là hồng ngoại, cực tím, tia X và vân vân. Mọi cái phụ thuộc vào cao tần dao động. Ví dụ, bức xạ tia Röntgen có tần số dao động cao hơn bức xạ tử ngoại chứ chưa nói gì tới tia hồng ngoại. Nhưng còn có những bức xạ tần cao hơn vậy, chính xác những bức xạ tần siêu cao. Thuộc những bức xạ loại này có bức xạ chất tế vi hay toxin, mà theo nhiều quan điểm nghiêm túc thì năng lượng tâm thần, tinh thần thuộc tần dao động của bức xạ này. Chính năng lượng này phải bức xạ từ điểm ghép bốn vật dẫn, tức là năng lượng ý nghĩ của con người bức xạ. Với một vài dung sai phổ biến thì có thể nói như vậy được. Nhẽ nào năng lượng ý nghĩ của con người lại mạnh tới mức có thể đập vụn đá, gọt rũa núi, đào đường hầm? Tôi thắc mắc. Chắc chắn là như vậy, Akimov đáp. Tất cả phụ thuộc vào tầm của những dao động có khả năng hiện thực hóa hiệu quả cơ học từ tác động của năng lượng bức xạ. Lúc đó tôi chưa biết rằng tại thành Thiên Đế dưới những tòa kim tự tháp cổ xưa chúng tôi sẽ trông thấy những đống bụi giống mặt mài đá không tự nhiên với đồi núi nơi đó. Tôi sẽ đắm đuối nhìn thứ bột đó. Hiểu rằng ở đây đá mài không phải từ những tảng đá mà cả quả núi. Và chỉ khi đó tôi mới hiểu đầy đủ mãnh lực năng lượng của cỗ máy đời xưa, đúng hơn là mãnh lực năng lượng của con người. Bạn đọc thân mến, tôi không kìm được mình để nói trước rằng trong Thành Thiên Đế chúng tôi sẽ phát hiện thêm cỗ máy nữa của người xưa, nhưng có cấu trúc khác về nguyên lý và kích cỡ khổng lồ. Alo, alo, Moscow, có cái gì kêu rẻ rẻ đấy? Anh nghe thấy không? Giờ có vẻ nghe thấy rồi đấy. Câu hỏi cuối cùng, anh thấy thế nào trước sự thật là năng lượng ý nghĩ của con người được đưa vào trụ cỗ máy của người xưa nhờ man trá, thần chú, đó không phải chuyện cổ tích chứ? Không, không phải chuyện cổ tích. Man trá được tụng với trạng thái tâm lý nhất định và âm sắc giọng nhất định, chúng cộng hưởng gia tăng tầm rung cần thiết để cỗ máy đó của anh hoạt động. Thiếu man trá thích hợp, cỗ máy có lẽ sẽ không chạy được, Akimov trả lời. Rõ rồi. Còn điều này nữa. Alo. Giọng Akimov bị ngắt trong khoảnh khắc. Anh nghe thấy không? Có, nghe thấy rồi. Anh lưu ý điểm này. Đối với người của những nền văn minh trước đây thì phương thức công nghệ, như vẫn nói, không phải là mốt. Những người xưa có sức mạnh tinh thần lớn hơn, vì vậy trong hoạt động của mình họ dựa chủ yếu vào đó, tạo tác các máy tự động dựa trên nguyên lý tinh thần. Anh đừng ngạc nhiên, năng lượng không chỉ có thể nhận từ dầu và khí mà còn cả từ ý nghĩ. Cảm ơn anh. Mai tôi sẽ gửi email cho anh tấm ảnh và gọi lại cho anh. Và quả thật tôi đã gửi bức ảnh cho anh ấy. Viện sĩ Akimov đã nhận được. Chúng tôi lại một lần nữa nói chuyện qua điện thoại, thêm thắt vài chi tiết, nhưng chủ đề chính của câu chuyện vẫn như cũ. Hai con mắt trên tháp Budhanat nhìn về đảo Pakhi. Hôm sau, khi chúng tôi đến nơi có bảo tháp Budhanat, Xelivetop nhìn vẻ trách móc người lái taxi và nói: lấy có quá đắt không đấy, ông anh? Người lái xe tỉnh bơ, làm ra vẻ giá taxi như vậy, nhiều gấp 5 lần, là tự nhiên và bình thường. Trong khi hai người thỏa thuận thì chúng tôi đã quay ra quan sát cặp mắt khác thường trên tháp Budhanat. Không hiểu hai mắt đó nhìn đi đâu nhỉ? Gavin thắc mắc. Có lẽ cũng nhìn về Kailat, Raphael phát biểu phán đoán của mình. Còn tôi thì nghĩ, có tiếng Xelivetop đuổi theo sau, dân taxi cũng phải nhìn không chỉ vào túi của hành khách mà cả vào mắt của Sambala, được vẽ trên tháp kia kìa. Tôi lấy địa bàn và đo hướng mắt trên tháp Budhanat. Đo vài lần tôi chắc chắn đôi mắt phương Bắc trên bảo tháp này hoàn toàn không nhìn về núi Thiêng Kailat, nếu vậy đã có độ nghiêng 60 o về hướng Tây, mà nhìn về hướng khác nào đó. 12 độ lệch về hướng Tây của tuyến Bắc Nam, tôi lẩm bẩm. Gavin, cậu đo xem sao. Mấy phút sau Gavin cất tiếng. Đúng 12 o, thế là thế nào nhỉ? Phải gọi điện về Nga, Ufa cho Samil Suganov thôi. Ở đây có nhiều khách du lịch nhất định phải có trạm liên lạc quốc tế, tôi nói. Chỉ có Samil mới có thể theo mô hình toán của quả địa cầu tính chính xác hướng nhìn của cặp mắt trên tháp Budhanat và trả lời câu hỏi hai mắt đó nhìn về đâu. Đi thôi. Chúng tôi lại gặp Mai Samil đang ở nhà. Nửa tiếng sau, khi chúng tôi gọi lại, Samil hãnh diện thông báo. Đôi mắt trên tháp đó nhìn. Alo, Nepal, nghe thấy không? Có. Có, nói đi, Samil. Đôi mắt trên tháp đó nhìn về hòn đảo Pakhi. Độ nghiêng bằng 12 o mà anh cho biết đó dẫn đúng đến nơi đó, có thể hơi lệch về đông một tí. Nhưng từ góc độ toán học thì hai mắt đó chính xác nhìn về đảo Pakhi. Lúc đó trong trí tưởng tượng của tôi nổi lên ý nghĩ mà chẳng biết từ đâu đến với tôi trước chuyến đi khảo sát. Còn nhớ ý nghĩ đó đã cuốn hút tôi. Nội dung của nó là trên trái đất có hai thành thiên đế. Một ở khu vực đảo Pakhi, đá chìm, và thứ hai ở Tây Tạng, khu vực núi Thiêng Kailat. Thế, tôi lẩm bẩm, tay cầm tẩu thuốc. Alo, alo, có tiếng Samil. Được rồi Samil, cảm ơn nhé. Chuyện đó thú vị lắm. Nếu không gọi điện được thì chúng mình sẽ gặp nhau khi đoàn trở về. Chào mọi người. Lúc này tôi nhận thức rõ ràng có lẽ tổ hợp tháp Sve Ambanat ở Manki Temple, tượng trưng cho thành thiên đế, còn tổ hợp tháp Budhanat, chỗ chúng tôi đang đứng đây, tượng trưng cho thành thiên đế ở khu vực đảo Pakhi. Tôi hy vọng sắp tới chúng tôi sẽ tận mắt nhìn thấy thành thiên đế của Tây Tạng, còn thành thiên đế ở khu vực đảo Pakhi thì có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ trông thấy, nó đang yên nghỉ dưới vực thẳm Thái Bình Dương. Nhưng ở Nepal đây chúng tôi có dịp, dù chỉ là tượng trưng, hiểu những đặc điểm của thành thiên đế này và so sánh với thành thiên đế khác. Không phải tự nhiên mà hai tổ hợp tháp đó đã được xây ở nơi đây, Không rõ vì lý do gì mà chính tại nơi đây, theo sơ đồ bí ẩn của Sambala, những tổ hợp vĩ đại đó đã được dựng lên để người đời ít nhiều cũng phán đoán ra thứ mà một thời xa xưa đã vô cùng quan trọng về mặt tiến hóa và lịch sử. Cái gì vậy? Lúc đó tôi chưa hiểu điều này, nhưng đâu đó trong tiềm thức đã nhúc nhích hai từ mời gọi ma trận, thậm chí hai ma trận. Và còn một điều nữa, nhưng lúc đó tôi chưa hiểu ra, là chính ở nơi đây, tại thủ đô Kathmandu này, có Harachi huyền bí. Về chuyện này bạn sẽ được đọc trong chương 2 cuốn sách. Nào, các cậu, đi khảo sát tòa tháp này thôi, tôi nói oang oang. Tháp này, chính xác hơn là tổ hợp của nó, theo cảm nhận của tôi, tượng trưng cho thành thiên đế khác, cái thành phố đã chìm ở khu vực đảo Patkhi. Không hiểu tổ hợp tháp Budanath khác tổ hợp tháp Svayambhanath ở điểm gì. Sự khác biệt có thể nói lên một cách tượng trưng những đặc điểm khác biệt của hai thành thiên đế. Tôi cảm thấy như vậy. Việc đầu tiên chúng tôi so sánh tháp trong tổ hợp Budanath với tòa tháp chính của tổ hợp Svayambhanath. Về nguyên lý, cả hai tòa tháp đều có cùng một sơ đồ cấu tạo, mái vòm, phần công trình bốn cạnh có hình vẽ hai con mắt, cấu trúc kim tự tháp bậc thang và chóp có hình quả chuông. Nhưng tháp Budanath khác không chỉ ở hướng nhìn của hai con mắt, cấu trúc kim tự tháp của nó không phải hình nón mà có bốn cạnh giống kim tự tháp bậc thang điển hình. Từ đó có thể kết luận giả định tượng đài chủ yếu của thành thiên đế bị chìm ở khu vực đảo Patkhi là tòa kim tự tháp bậc thang bốn cạnh khổng lồ, không giống núi Thiêng Kailas hình nón. Còn những phán đoán đã được phát triển trong quá trình phân tích tháp Svayambhanath có thể liên quan tới tháp Budanath, nóc tròn, có lẽ tượng trưng cho quả đất. Phần công trình có hai con mắt tượng trưng cho thành phố dưới mặt đất với cư dân là những người thuộc các nền văn minh trước đây. Cấu trúc kim tự tháp là biểu tượng kim tự tháp trên mặt đất, còn chóp hình quả chuông trên cấu trúc kim tự tháp là con tàu của người xưa. Ai biết được, có thể mọi cái đúng như vậy, mà cũng có thể tôi sai. Có một ý nghĩ cứ quấy rầy tôi luôn luôn, hoàn toàn dễ hiểu thôi, đó là chức năng của hai thành thiên đế, nhưng lúc đó tôi đã không tìm được câu trả lời. Rồi ngay cả khi đi quanh quẩn giữa những tượng đài khó tin là có thật của thành thiên đế, tôi cũng chưa thể giải đáp được câu hỏi đó. Và chỉ sau khi chúng tôi dựng được sơ đồ của thành phố Tây Tạng dưới trời xanh, mới xuất hiện giả thiết có căn cứ về vai trò của các công trình tượng đài cổ xưa, và tôi hiểu rõ sự sống trên trái đất đã được sáng tạo ra sao. Tổ hợp tháp Budanath không có nhiều tháp nhỏ như Svayambhanath. Tôi chỉ đếm được tất cả 11 tháp, trong khi đó tổ hợp tháp Svayambhanath có đến 108. 6 trong số 11 tháp nhỏ được bố trí xung quanh tòa tháp chính Budanath, chúng không có hình hai con mắt lạ thường và có điểm gì đó giống với công trình tôn giáo của đạo chính thống. Còn có 5 tháp nhỏ nữa được bố trí ở phía đông của tòa tháp chính Budanath, và dường như đó là tổ hợp bổ sung, giống như cái chúng tôi đã nhìn thấy ở khu vực tổ hợp Svayambhanath. 2 trong số 5 tháp đó có hình hai con mắt khác thường, 3 tháp thì không. Có cảm tưởng thành thiên đế giả thiết ở khu vực đảo Patkhi cũng như thành thiên đế Tây Tạng có bộ phận phụ thêm được bố trí ở ngoài tổ hợp chính. Toàn bộ tổ hợp tháp Budanath được bố trí trên 4 tầng. Mỗi tầng, trừ tầng cuối cùng, đều có hình dạng riêng biệt giống như Iancha huyền bí và là hình gồm 20 góc. Tôi chạy lên xem xét từng tầng, cố hiểu chức năng của chúng, nhưng chẳng hiểu gì hết. Khi đếm xong các góc, tôi ngồi bệt xuống nền bê tông để vẽ thì bọn trẻ kéo đến và tò mò ngắm nghía bức vẽ. Hiển nhiên là chúng, cũng như tôi vậy, chẳng hiểu gì hình vẽ đó, nhưng do vẫn giữ được sự trong trắng của tâm hồn sau khi đầu thai nên chúng đã cảm nhận được nhiều hơn. Mắt chúng không ngớt dõi theo sự chuyển động của cây bút chì trong tay tôi, cố nhận ra từ cái hình bí ẩn vừa xuất hiện trên tờ giấy điều gì đó quen thuộc mà cách đây hoàn toàn không lâu. Ở nơi mà từ đó chúng đã đến thế giới này, vẫn còn là điều gần gũi và thân thiết, có lẽ chúng thấy xốn sang trong lòng. Nhưng ký ức về quá khứ vĩnh cửu còn lại đâu đó xa tít mù tắp sau bức rào chắn xôm của Chúa Trời, ngăn cách trái đất với cái trụ chốt. Chúng tôi phát hiện con số 108 cũng có mặt ở đây, trên bảo tháp Budanath. Xung quanh phần chân nóc tròn ở tầng trên tôi đếm được 108 khám trong tường, trong mỗi hốc có tượng người tám tay, các con thú lạ mắt và nhiều con vật có hình thù kỳ lạ khác. Chúng là những con vật gì vậy? Tôi ngẫm nghĩ. Kết quả của trí tưởng tượng hay chúng là biểu tượng của những sinh vật một thời đã từng sinh sống trên trái đất? Lúc đầu tôi cảm thấy có lẽ thời xa xưa những người và sinh vật đó đã từng sống ở thế giới vật thể trên trái đất, nhưng một sự phản đối sâu kín trong tiềm thức tôi nhận thấy như vậy, đã. bác bỏ điều đó. Tôi lắng nghe cảm xúc trong mình, nhưng nó tản mạn và không rõ ràng tới mức tôi đâm rối trí và chuyển sang tư duy kiểu tầm thường. Ôi giời, tưởng tượng cả ấy mà. Tôi lại đi một vòng nữa quan sát các bức tượng trong hốc tường và đếm lại số hốc. Nhưng cái cảm giác phản đối sâu kín vẫn đeo đuổi tôi. Thậm chí còn hành hạ tôi và thế là tôi không còn cảm thấy thanh thản nữa. Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa. Tôi lần thần nói với chính mình. Sau đó các ý nghĩ vụt đi xa tít và tôi có cảm tưởng xung quanh chúng ta còn có một cõi giới nữa. Nó vô hình và vô tri đối với chúng ta. Chúa đã làm các cõi giới đó tách rời nhau. Trong thế giới đối với chúng ta lạ lùng và vô hình đó đang có những con người và những loài vật khác thường sinh sống. Chúng vô hình và chính chúng đã được thể hiện ở dạng những bức tượng đặt trong các hốc tường tháp Buddha nát. Chà, tưởng tượng quá xa rồi đấy, tôi thầm thì. Là người bình thường dĩ nhiên tôi không có khả năng phân tích các ý nghĩ sâu kín tuôn trào từ tiềm thức đó, lại thêm cái thói tự đắc ngu xuẩn không để tôi đào sâu các ý tưởng của mình. Tôi bướng bỉnh lắc đầu một cái, cố đưa những cảm giác sâu kín đó vào khuôn khổ những quan niệm và hiểu biết đã được người đời thừa nhận. Nhưng không xong, tôi lại cố thử lần nữa rồi lần nữa, chỉ phí công vô ích. Giá tôi không làm chuyện đó thì khái niệm sự sống dạng phi vật thể đã có trước chứ không phải chỉ sau những suy nghĩ mệt người về những cứ liệu của Đoàn. Khi mà các sự kiện tự nhiên đã mách bảo tôi rằng cái thế giới vô hình và bí hiểm đó không chỉ phải tồn tại trên trái đất mà còn phải rất hùng mạnh và quan trọng. Thậm chí tôi còn cho rằng nó là thủy tổ của dạng sống vật thể của chúng ta. Nhưng lúc đó tôi vẫn quan sát tỉ mỉ những cái hốc trong tường và chả hiểu gì. Nhưng quấy rối tôi nhất vẫn là ý nghĩ theo tất cả các phỏng đoán của chúng tôi trên trái đất đã. Tồn tại hai thành thiên đế nằm ở hai đầu đối diện nhau của quả đất ở khu vực đảo Patkhi và ở Tây Tạng. Mà sao lại hai nhỉ? Tôi không biết nữa. Thậm chí tôi còn không thể nghĩ được rằng cái đó liên quan tới giả thiết cho rằng có dạng sống phi vật thể trên trái đất và những người đó cũng đã có tội với Chúa, tội to lắm. Nhưng về vấn đề này quý độc giả sẽ được đọc trong tập 4 cuốn sách này. Tầng dưới của tháp tôi phát hiện mấy cái trụ quay có khắc mẫu tự Tây Tạng. Tôi thử quay một cái nó quay lâu và nhẹ nhàng. Tôi đi vòng quanh tháp và đếm được 108 trụ. Con số đó hình như hợp quy luật ở đây. Rồi tôi trông thấy một vị lạc ma trẻ tuổi đang bước đi và quay những cái trụ đó. Tôi chặn ông ta lại và hỏi. Vì sao ngài lại quay những cái trụ này? Gì cơ? Lạt ma hỏi lại, thấy rõ là vị này biết tiếng Anh kém. Còn tôi thì không biết tiếng Nepal. Vì sao ngài lại quay cái đó? Tôi nói, đánh vần từng từ chậm rãi bằng tiếng Anh, tay chỉ các trụ. Phải quay, vị lạc ma trẻ tuổi đáp gọn lỏn. Vì sao? Sao lại vì sao nhỉ? Ngài nói đi vì sao? Phải, xin ngài. Hôm nay tôi phải đi chọn 108 vòng và tháo lơi từng trụ trong số 108 cái. Vị lạc ma trẻ tuổi trả lời rất rạch ròi. Tôi có làm phiền ngài không đấy? Tôi hỏi. Không, tôi cũng phải giải lao một tí chứ. Tôi đã đi được 35 vòng, liên tục. Đến tối ngài có kịp đi hết 108 vòng không? À, tôi hiểu rồi. Đủ thời gian, nếu tôi không bị mọi người cản trở. Mọi người cản trở thế nào? Cứ phải tránh họ luôn, khoảng cách dài ra. Mà người thì đông, đông lắm. Tôi lại muốn tháo đều đều, lúc đó khoảng. Cách sẽ ngắn lại, hay tôi chuyển sang bò nhỉ? Tiếng Anh của vị lạt ma trẻ tuổi đã khá lên rõ rệt. Có lẽ lúc đầu vị đó còn hồi hộp. Gì cơ, thưa ngài? Bò, như thế nào? Phải đi giày cho hai tay. Để làm gì? Thế mới bò xa được. Tôi không hiểu. Để tôi giải thích. Xỏ giày vào hai tay và nằm xuống đất, hai tay duỗi về phía trước. Sau đó cởi giày ra, đứng dậy bước đến và để hai chân không cạnh đôi giày. Rồi lại xỏ giày vào tay, lại nằm xuống, giơ tay ra và cứ thế bò. À, thế không được cho hai chân đi giày à? Không được, chỉ tay thôi. À, cùng lúc đó tay phải tháo lơi cái trụ. Tay vẫn đeo giày. Không, không có giày. Sao thế được? Phải làm việc đó vào lúc cởi giày khỏi hai tay. À, cứ cách đó phải bò được 108 vòng quanh tháp. Một số người tạm nghỉ về đêm còn những người khỏe nhất làm liên tục, không nghỉ. Vị lạc ma trẻ tuổi nói rất trịnh trọng. Thế trong lúc bò những người đó có ăn không? Một số có ăn, nhưng tốt nhất là nhịn. Còn ngài có ăn không? Có. Ngài đeo đuổi mục đích gì khi đi vòng quanh tòa tháp và tháo lơi các trụ? Ai hoàn thành 108 vòng quanh tháp, tốt nhất là bò, sẽ gột sạch được tâm hồn mình, nhưng chưa thành thánh. Thế lúc nào thì thành thánh? Nếu thực hành 108 vòng quanh núi Thiêng Cài Lát. Hay thật, à, đi bộ hay bò, thưa ngài? Tốt nhất vẫn là bò, nhưng bây giờ không còn những người như vậy nữa, người xưa thì có thể làm việc đó. Thế ngài quay trụ làm gì? Đó là bánh xe đời, sinh tử và cứ thế. Nếu chết rồi thì nhất định sẽ sống lại, còn nếu đã sống lại thì nhất thiết sẽ chết, vị lạc ma trẻ tuổi nói đầy tin tưởng. Rõ rồi, tôi muốn hỏi ngài điều này nữa. Có phải tháp Buddha Nát tượng trưng cho núi Thiêng Cai Lát không? Nghe nói núi thiêng khác. Núi nào? Tôi chưa chịu im. Tôi không rõ. Thế tháp Ve Amban Át tượng trưng cho cái gì? Các vị lạt ma cao niên hiểu biết nhiều bảo là núi Thiêng Cai Lát. Tim tôi đập rộn ràng. Ngày một rõ rệt cảm tưởng trên quả đất có hai địa điểm linh thiêng nhất, khu vực núi Cai Lát và khu vực đảo Bát Khi. Những nơi mà có lẽ có hai thành phố của các chúa có điểm gì đó giống và khác nhau. Và cả hai thành phố đó đều có biểu tượng ở Kathmandu này. Suy nghĩ về đề tài này, tôi liên hệ sự tồn tại hai thành thiên đế đó đối với những thảm họa Apocalypsis trên trái đất đã từng xảy ra. Như chúng tôi đã có nhận xét trong tập một cuốn sách này, do trục quả đất chuyển dịch 6.666 km. Hoàn toàn hợp lý để phán đoán thành thiên đế ở khu vực đảo Bát Khi được xây trước tiên, khi điểm đó còn là cực Bắc. Còn sau Apocalypsis với ba lần chuyển dịch trục trái đất, mỗi lần là 6.666 km thì hai cực đã đổi chỗ cho nhau và cực Bắc trở thành điểm núi Cai Lát. Chính lúc đó ở nơi ấy đã xây thành thiên đế thứ hai. Để làm gì? Với câu hỏi này tôi không có câu trả lời, nhưng từ trong tiềm thức lại vang lên hai từ ma trận. Thế ngài có nghe thấy câu nói thành thiên đế không? Tôi hỏi vị lạc ma trẻ tuổi. Tôi có nghe nói xứ sở của Chúa Trời và cả thành thiên đế. Hai nơi đó ở đâu? Ở đó, trên Tây Tạng, vị lạc ma chỉ hướng Tây Bắc. Ở khu vực núi Cai Lát ư? Phải, nhưng tôi chưa đến đó. Thưa lạc ma thân mến, xin hỏi ngài câu cuối cùng. Các tòa tháp Ve Amban Át và Buddha Nát đã được xây dựng theo sơ đồ của ai? Lạc ma trầm ngâm trong chốc lát và khe khẽ, như thể giữ bí mật thốt lên. Của Sambala, Đức Phật khi tu tập ở đó đã nhận được những sơ đồ đó và ngài đã dạy dân chúng xây tháp. Cảm ơn. Nói xong tôi nhìn thấy vị lạt ma trẻ tuổi lại bước đi vòng tròn, tay tháo lơi những chiếc trụ. Hình trang trí và biểu tượng của đền miếu Nepal là sản phẩm của Cai Lát. Trong lúc chờ nhận hộ chiếu Trung Quốc, chúng tôi đi thăm nhiều ngôi đền ở Kathmandu và vùng ngoại ô. Quả thật các ngôi đền rất tuyệt vời. Chúng tôi chỉ còn biết ngạc nhiên làm sao mà trong một đất nước nghèo nàn như thế này lại xây dựng được những ngôi đền sang trọng, trang trí phong phú và nhiều tượng đến như vậy. Tìm hiểu mới biết các chùa khác nhau về phong cách đại diện cho các tôn giáo phương Đông, Bonpo, Kamajangbil, Nyingmapa, Sakyapa, Vilikpa. Một vài trong số đó thuộc các dòng của Phật giáo, số khác thuộc đạo HINDU và một số thuộc các tôn giáo cổ xưa của Tây Tạng. Lúc đầu tôi đã thử phân biệt từng đạo một, nhưng rồi lẫn lộn linh tinh và tồi thôi. Trong nhiều ngôi đền có tượng nhà tiên tri Phật rất to. Nhìn kỹ khuôn mặt các tượng Phật tôi nhận thấy có sự khác nhau đáng kể. Có cảm tưởng những pho tượng đó tượng trưng cho những người thuộc nền văn minh trước người Atlan, nhưng mỗi bức tượng lại thể hiện một cá nhân nào đó. Khuôn mặt khác nhau lắm, tôi lẩm bẩm trong lúc xem xét các bức tượng. Có lẽ những khuôn mặt này thuộc các đại diện khác nhau của nền văn minh Atlan đã xuất hiện trên trái đất như các bậc tiên tri. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là những người khác nhau, những người Atlan khác nhau. Lấy ví dụ tượng Lenin, chúng có khắp nơi, thành phố, thôn làng nào của nước Nga cũng có. Tượng nào cũng là cánh tay giơ lên chào, và một kiểu khuôn mặt mặc dù ở đất nước đa dân tộc của chúng ta dân tộc nào cũng cố để vị lãnh tụ yêu dấu. Mang những nét thân thuộc của mình nhưng những đặc trưng của người Iakat vẫn dễ dàng nhận ra được ngay. Sau đó tôi hỏi các vị tu hành của đền vẫn chỉ một câu hỏi. Ai đấy? Phật phải không? Gần như là Phật, thường họ trả lời như vậy. Biết hiểu thế nào, thưa ngài? Là Phật đấy, nhưng Phật khác. Tôi không hiểu. Ông đây nhé. Ông là ông. Đúng không nào? Đúng thế. Ở đây cũng như vậy. Ông là ông, nhưng ông khác. Ông rõ chưa nào? Tôi không rõ. Sao lại thế được nhỉ? Các nhà tu hành ngạc nhiên và nhìn tôi như thể nhìn một kẻ đần độn vậy. Mà sao tôi lại có thể là tôi khác được? Xin giải thích. Ông có thể khác nếu ông vẫn là ông chứ không thành như những người khác. Cũng vậy, Phật có thể khác nếu Ngài vẫn là Ngài, chứ không thành người khác như mọi người. Ông rõ chưa nào? Chưa một tí nào. Sao lại thế được nhỉ? Thậm chí khi nghe những lời giải thích như vậy, tôi càng thấy tức tối đối với kiểu tư duy rườm rà truyền thống của các dân tộc phương Đông. Chỉ sau này tôi mới nhớ, trong thời gian khảo sát Himalaya lần thứ nhất, năm 1996, các vị Lạt Ma đã nói với tôi rằng trên trái đất không phải chỉ có một mà có rất nhiều Phật. Hình như các vị phụng sự đền chùa hiểu Phật là những người thuộc các nền văn minh trước, còn câu nói Phật không phải người như mọi người nhấn mạnh nguồn gốc xuất thân đặc biệt của các bậc tiên tri người Atlant. Ban đầu tôi tin rằng các nhà tiên tri người Atlant xuất hiện giữa dân chúng của chủng tộc thứ năm chúng ta chính là những người đã rời các hang động bốn sâu kín của Himalaya và Tây Tạng, nơi họ đã lưu lại nhiều nghìn năm trong trạng thái XOMACHI. Nhưng có điều làm tôi băn khoăn là các pho tượng Phật đều được trang trí vây quanh mình những hoa văn riêng biệt và đặc trưng cho từng vị. Nhân chuyện này tôi suy luận rằng hoàn toàn có thể cách đây không xưa lắm trên trái đất có thành phố trên mặt đất của những người Atlant cuối cùng với những công trình chùa chiền được trang trí tuyệt mỹ. Chính từ nơi đó các nhà tiên tri người Atlant đã ra đi và dạy bảo con người của nền văn minh chúng ta xây dựng chùa chiền và cung điện theo ý đồ của họ. Tôi thấy ý nghĩ đó quá hão huyền và không phải suy nghĩ lâu la gì đã xua nó đi. Tôi đã nghĩ điều phỏng đoán ấy chẳng có căn cứ chút nào. Tiếp đến chúng tôi để ý thấy hai tay tượng Phật nào cũng mô tả cử chỉ gì đó. Hỏi các tăng sơ, chúng tôi được biết mỗi cử chỉ là sự phối hợp nhất định của tư thế bàn tay và ngón tay có khả năng thu hút lực tan tra của núi Thiêng Cai Lát. Thế đó là lực gì vậy? Tôi hỏi các tăng sĩ. Ô ô ô, họ trả lời rồi im bặt. Vậy lực đó có thể làm được chuyện gì? Tôi kiên trì hỏi. Mọi chuyện. Nhẽ nào mọi chuyện? Tất tật. Thậm chí có thể làm người sống lại sao? Có thể. Cai Lát linh thiêng có thể làm được tất. Vì sao Phật khác nhau lại có cử chỉ khác nhau? Cai Lát thiêng liêng ban cho các vị Phật năng lượng khác nhau. Sau những lời lẽ đó, như thường lệ, tôi im lặng. Khi bước ra khỏi chùa, chúng tôi gặp một người tóc dài, ăn mặc lạ hoắc. Trên trán có hình vẽ gì đó. Tay phải người này là một cử chỉ giống như ở một trong các tượng Phật. Này, người đó nói oang oang. Hay là Yogi đấy? Ravin hỏi ngây thơ. Đấy là Yogi dởm. X-E-L-I-V-E-T-O-P giàu kinh nghiệm cười khẩy trả lời. Tôi dừng lại chỉ bàn tay người đó hỏi. Thế có nghĩa là gì? Trời, Yogi dởm đáp. Tôi cũng gập lung tung mấy ngón tay lại, chìa cho Yogi dởm và hỏi. Thế còn đây là gì? Cũng là trời, Yogi dởm đáp. Cái gì hắn cũng tưởng tượng là trời, Raphael nói vẻ bực mình và hai tay làm luôn một động tác phức tạp. Đó cũng là trời, Yogi dởm lại đáp. Thế đấy, X-E-L-I-V-E-T-O-P lục trong túi thắt lưng lấy ra đồng rupi và đưa cho Yogi dởm. Sau đó cậu ta xếp ngón tay thành một hình phức tạp và giơ cho Yogi dởm. Đấy là trời, Yogi dởm trả lời buồn bã. Khi xem xét kỹ hoa văn của các đền khác nhau, tôi nghĩ chúng không phải bỗng dưng có ở đó, chúng phải có chức năng gì đó. Chức năng gì? Về nguyên tắc tôi biết các năng lượng tế vi phụ thuộc vào hình dáng các đối tượng vật chất. Vì thế tôi đoán những hoa văn của các đền có ảnh hưởng nào đó tới các năng lượng tế vi. Có thể chúng xoắn những năng lượng xung quanh mình, loại cần thiết cho con người, đúng hơn là cho tâm của con người và tích tụ chúng trong chùa, nơi mọi người vẫn lui tới để cảm nhận hơi thở tốt lành của Chúa. Ôi, có lẽ, thế giới tế vi đa dạng lắm. Nó kỳ vĩ và cũng thật mâu thuẫn. Để sự sống phi vật thể sôi động và mãnh liệt, Chúa đã tạo ra trắng và đen và bắt chúng phải tranh đấu với nhau. Kích thích luôn vận động về phía trước, không thương tiếc những kẻ yếu đuối vì khái niệm lớn lao tiến bộ. Những người bình dân chúng ta không được biết sự sôi động của đời sống phi vật thể của cõi kia, nhưng tiếng vọng thì còn đó. Những người vật thể chúng ta không có khả năng chịu đựng những sôi động mãnh liệt đó. Chúng ta vẫn cần phải được bảo vệ, che chở khỏi cái đen tối và cái tiêu cực đang hoành hành. Vì thế mà chúng ta lui tới đền chùa, vì thế mà chúng ta im lặng. Chốn đó, thu nạp vào trong mình những năng lượng đang nhảy múa vũ điệu thiện. Tâm hồn nơi đó cũng hát ca và nhảy múa không bận tâm với việc đời, từng ngày, từng tiếng và từng giây giữ mình, tránh cái đen tối. Dưới mái chùa đó chúng ta được che chở sự bảo hộ của những hoa văn đã được tạo tác như kết quả của những tìm tòi. Nghiên cứu khoa học to lớn của các học giả đời xưa và dấu dưới dạng chưa thật hoàn hảo, đã được trao truyền lại qua nhiều thế kỷ. Đến đâu tôi cũng hỏi về nguồn gốc hoa văn và biểu tượng của các đền chùa Tây Tạng. Chúng tôi không biết điều đó, thường các vị lạt ma trẻ tuổi sẽ trả lời như vậy. Nghe nói có từ thời xa xưa, có lẽ các vị lạt ma cao tuổi biết đấy. Các vị lạt ma cao tuổi thì thường suy nghĩ rất lâu khi được hỏi, sau đó thoái thác, thỉnh thoảng nhìn chúng tôi láu lỉnh và cuối cùng nếu thế có thể tin được thì đáp ngắn gọn và rõ ràng. Các hình trang trí và biểu hiệu của các đền chùa Nepal là sản phẩm của Kailash. Nhẽ nào chính núi thiêng đã sản sinh ra các thứ đó? Tôi thắc mắc, làm việc đó phải là những con người của Kailash thiêng? Họ đâu cả rồi? Họ sống dưới Kailash hay ở nơi khác? Các vị lạt ma cười mát và tránh trả lời thẳng, họ thường nói thế này. Những con người đó sống cả trên trái đất lẫn dưới lòng đất. Họ là ai, những con người đó? Tôi cố hỏi bằng được. Người của Sambala ư? Thường các vị lạt ma sẽ nhìn xuống và để bỏ ngỏ câu trả lời. Nhẽ nào trên mặt trái đất đến giờ vẫn có thành phố của cổ nhân? Nó ở đâu? Tôi tiếp tục quấy rầy các vị lạt ma. Đã từng và vẫn đang tồn tại. Thế là thế nào ạ? Cái thành phố đó đã từng tồn tại, nhưng rồi trở nên vô hình. Chuyển sang không gian chiều khác chăng? Sau này tôi mua cuốn Iantra và đọc ngấu nghiến. Đọc xong tôi mới hiểu Iantra là những hình bí ẩn do trí tối thượng chuyển xuống trái đất và chỉ có các nhà yogi Himalaya mới biết vai trò của chúng. Ở đó họ biết thiền với Iantra. Họ làm việc đó ra sao chẳng ai biết. Qua cuốn sách đó tôi biết thêm các hình trang trí và biểu hiệu của Nepal đã được tạo tác trên cơ sở các Iantra. Quan tâm tới thông tin về Iantra, tôi lại đi gặp các vị lạt ma để hỏi ai hiện giờ đang bảo quản những Iantra chính xác và đáng tin cậy nhất. Người ta, các vị lạt ma đáp. Người ta nào? Người ngày nay và người đời xưa. Ở đâu, thưa các vị? Ở Sambala ư? Kailash biết chuyện đó. Có lẽ nhận thấy trong mắt tôi đầy vẻ hiếu kỳ, một lạt ma cho tôi biết thêm tổ hợp Kailash thiêng đã được xây theo sơ đồ Iantra lừng danh Kalakakra. Vì thế có khả năng ảnh hưởng rất mạnh tới mọi người trên trái đất. Ở đâu ra Iantra Kalakakra? Tôi hỏi. Chí tối thượng đã gửi xuống trái đất. Vì sao ngài nói là tổ hợp Kailash thiêng chứ không chỉ Kailash thiêng? Quanh Kailash thiêng còn có một thành phố, thành thiên đế chăng? Vì sao ngài bảo tổ hợp Kailash thiêng đã được xây? Ai đã xây nên? Một lần, trên đường về nhà tôi trông thấy cậu thanh niên đang khắc hoa văn trên một cái trụ. Tôi đứng lại hỏi ở đâu ra mà cậu ta biết các kiểu hoa văn đó. Tôi hỏi hết câu này sang câu khác. Các thầy bảo tôi làm như vậy, cậu ta đáp. Thầy họ là ai vậy? Cậu thanh niên lặng thinh và cúi xuống làm tiếp công việc của mình. Nước thánh của các ngôi đền Nepal. Đến một đền, Xelivetop để ý những bát nước đặt trên kệ dưới những hình trang trí tôn giáo. Vốn hiểu biết sâu sắc về những vấn đề thuộc cấu trúc thông tin của nước, Xelivetop đã hỏi các tăng sĩ về thiên chức của nước đó. Xin cho biết, nước ở đây là để những sung năng lượng tế. Có khả năng tập trung có lựa chọn xung quanh các hình trang trí và biểu hiệu thấm vào nước. Có phải thế không? Thế, tăng sĩ của chùa trả lời ấp úng, có lẽ không hiểu. Xin giải thích nôm na, nước ở đây là để hút vào mình năng lượng của chúa tập trung gần các hình trang trí. Đúng thế không ạ? Phải rồi, tăng sĩ lại đáp một hồi. Trong khi nghe loáng thoáng câu chuyện đó, tôi để ý tới cái túi đeo ở thắt lưng của Xelivetop mà cậu ta ngày đêm không rời vì trong đó cất giữ toàn bộ số tiền của đoàn chúng tôi. Tôi buồn cười vì trước đây tôi đã rất thích những cái túi đeo hông đó và đeo nó ở thắt lưng ngay cả khi mặc com lê và mang cà vạt. Vì cho rằng không những thuận tiện mà đó còn là dấu hiệu thanh lịch, tao nhã. Anh Yuri Ilyich Kiko, giám đốc chi nhánh Moscow của chúng tôi, một người có óc thẩm mỹ rất khá đã luôn phê bình tôi về chuyện đó. Một lần khi ở Đức, chúng tôi nhìn thấy một người Đức mặc quần sóc, ở trên bụng cồm cộm cái túi đó, trông thiếu tự nhiên và thật lố bịch. Sau khi nghe Luri bảo trông tôi cũng hệt vậy, tôi thôi không đeo cái túi ấy nữa. Túi có tay cầm như vòng dây tôi cũng không dùng vì trong dân gian gọi nó là thòng lọng. Và thế là tôi dùng cái túi rất bất tiện, còn lúc đánh bộ com lê và đeo cà vạt thì xách chiếc cặp DIPLOMAT cho đẹp. Ngài cũng uống nước này chứ? Có tiếng XELIVETOP hỏi. Không, chúng tôi không uống, một tu sĩ đáp. Vậy các ngài làm gì với nó? Cho chim uống và tưới cây hoa. Thế chim có uống không? Ít khi, nhưng có uống. Còn cây hoa lớn nhanh, đẹp chứ? Cũng như tưới nước thường thôi. Thế thì tưới để làm gì? XELIVETOP ngạc nhiên thật sự. Ngài hiểu không, uống nước thánh là lũ chim thu vào mình năng lượng của Chúa có ở trong nước đó. Chúng bay đi. Và mang theo năng lượng đó, mọi người nhìn chim bay thế là năng lượng của Chúa truyền sang họ, làm cho họ nhân từ hơn. Thật thú vị được biết chuyện đó, ánh mắt của XELIVETOP nhìn ấm áp hẳn lên. Còn nếu lũ chim không chịu uống thì chúng tôi nhúng thóc vào nước thánh đó và cho chúng ăn để chúng cũng được nạp năng lượng của Chúa Trời, tăng sĩ của đền bổ sung thêm. Xin Ngài cho biết, Ngài tưới nước cho hoa nhằm mục đích gì? Thưa Ngài, hoa ngấm nước thánh, lớn lên hạt của chúng gió thổi rơi xuống đất và từ những hạt đó mọc lên những cây hoa mới. Nhưng đấy không phải là những cây hoa bình thường. Trong chúng chứa đựng năng lượng của Chúa, và những con vật ăn những cây đó rồi lớn lên và truyền qua sữa hoặc thịt năng lượng của Chúa làm cho con người hiền hậu hơn. Các vị thật đáng khâm phục, trong bất cứ cái gì các vị cũng muốn nhìn thấy điều thiện. XELIVETOP nói xong cúi đầu nhìn xuống. Vốn bản tính hiền hậu, cậu ta có lẽ đang nhớ lại quãng đường đời của mình dọc ngang đầy những việc phản bội, tủi nhục và những hoài bão không thành. Còn điều này nữa, thưa Ngài, ánh mắt tăng sĩ sáng lên, chúng tôi vẩy nước thánh cho những ai tới chùa. Qua nước thánh chúng tôi truyền cho họ năng lượng của Chúa. Ngài có muốn tôi vẩy nước thánh cho không? Ngài muốn không? Muốn chứ lị. Vị tăng sĩ vẩy quá tay nên XELIVETOP hơi bị ướt, nhưng anh nở nụ cười mãn nguyện, sung sướng và trẻ thơ. Anh bạn tôi bản tính rụt rè và giống như một đứa trẻ to xác vậy. Thỉnh thoảng cũng lì lợm hoặc làm những trò dại dột, nhưng bản chất vẫn là ân cần và cực kỳ đứng đắn. Anh có một đặc điểm rất người mà những người tầm thường ít khi nhận ra bên anh bao giờ bạn cũng thấy thanh thản. Tựa như anh truyền cái thanh thản đó sang mọi người, buộc người ta vui với cái hiện có, bên anh món ăn bình thường cũng trở nên ngon hơn, rượu say hơn, phụ nữ đẹp hơn. Nhưng điều cơ bản bên anh suy nghĩ thông thoáng vì dường như trường sinh học của anh đã che chở bạn khỏi những ảnh hưởng độc ác, kìm hãm tư duy của bạn. Ngài thích vẩy nước thánh chứ? Tăng sĩ hỏi. Thích, XELIVETOP tủm tỉm đáp. Năng lượng của Chúa đã nhập vào Ngài rồi đấy. Tôi cũng cảm thấy vậy. Trong vài phút tôi nghĩ lảng sang chuyện khác, khi quay lại theo dõi câu chuyện giữa XELIVETOP với tăng sĩ của đền tôi nghe thấy. Vì sao Ngài lại hỏi về thành thiên đế? Không được hỏi chuyện đó. Đó là vùng cấm đối với những ai không được bí truyền. Không ai được tới đó, thời gian không cho phép. Ở đó có những người khác, không nhìn thấy họ, nhưng họ ở đây. Còn phong tục làm nước thánh từ ở đó đến, phải không? XELIVETOP tiếp tục lục vấn. Các vị lạt ma cao tuổi bảo đúng là từ đó. Từ Sambala, tôi sẽ không nói. Ngài Harachi nghe, thấy mất. Về khách sạn chúng tôi thay quần áo, ăn trưa rồi đi cửa hàng. Để không phải chen lấn trong cái hẻm, chúng tôi thuê xích lô. Bên cạnh người đạp xích lô thấp bé, XELIVETOP trông như hộ pháp. Cái túi đựng tiền lồ lộ trên thắt lưng. Khuôn mặt hiền hậu của anh gần như tỏa sáng. Được khoảng 100 mét, XELIVETOP nhảy xuống thanh toán với người đạp xe và bước đi bên cạnh, chen lấn giữa đám người đi bộ, ô tô và xích lô lẫn lộn. Vị lạt ma bé con. Trong một ngôi đền, khi chúng tôi xin được vị lạt ma trụ trì tiếp kiến, chúng tôi được đưa đến căn phòng sang trọng, ở giữa có ngai vàng. Đức lạt ma đâu? Raphael hỏi người phụ nữ đi cùng. Đức ngài đang ở trước mặt ông đấy thôi, người phụ nữ đáp. Ngài chưa biết trò chuyện, nhưng xử sự thì như một lạt ma đích thực. Tôi bước đến gần lạt ma bé con và bảo Gavin chụp ảnh hai chúng tôi. Khi cậu ta chụp xong, Người phụ nữ nói với chúng tôi rằng làm việc đó với Đại Lạt Ma cần cư xử lễ phép hơn. Hóa ra đúng phép tắc là phải ngồi xuống tấm thảm con bên cạnh ngài, kính cẩn khoanh tay và cúm núm nhìn chú bé. Raphael làm đúng như vậy và trông thật ngộ. Sau này chúng tôi được biết Lạt Ma bé con tê là Igun Kongchun Rinpoche thứ tư và là hóa thân lần thứ tư của Đại Lạt Ma, chân dung ba lần hóa thân trước treo trên tường. Sao ngài biết được chính đứa trẻ này là hiện thân thứ tư của Đại Lạt Ma? Raphael hỏi. Chúng tôi được giải thích rằng, Chí Tối Thượng truyền đi thông báo vào năm nào đấy, ngày nào đấy và giờ nào đấy sẽ phải chào đời Hải Nhi Nam mà hồn của Đại Lạt Ma đã nhập vào thể xác Hải Nhi đó. Chú bé đó sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, còn sau đó một thời gian thì chia tay với gia đình. Được đưa vào chùa sống dưới sự giám sát của các bảo mẫu và được giáo dục theo phong cách tôn giáo. Tôi lấy làm lạ cách thức tính toán với gia đình mà đứa trẻ Lạt Ma sẽ phải chào đời. Bởi thời gian mang thai của người mẹ dao động trong phạm vi khá là rộng, Raphael đi vào chi tiết. Chúng tôi đã sử dụng linh giác, người phụ nữ đi cùng hãnh diện đáp. Đo ti phun, ngờ lắm. Ochin đó ti phun, rất đáng ngờ, X-E-L-I-V-E-T-O-P nói lẫn lộn tiếng Nga và tiếng Anh. Chúng tôi được mách bảo mà, người phụ nữ chưa chịu im tiếng. Ai, Harachi, đó là ai vậy? Harachi đưa đến nơi mà người ta sẽ biến thành ông già bà lão. Sáng hôm sau Ravin, X-E-L-I-V-E-T-O-P và tôi pha trà, bày ra bàn bánh sừng bò địa phương rồi đánh thức Raphael dậy. Chà! Mơ ra mơ, Raphael ngân nga nói, ló đầu ra khỏi chăn. Mơ gì? Tôi chiêm bao thấy Harachi. Vị đó ra sao? To lớn và bí hiểm. Và vị đó làm gì? Chưa mơ hết thì đã bị dựng dậy. Ăn sáng xong chúng tôi đến một tu viện, may ra có thể biết thêm thông tin về Sambala, thành thiên đế, núi Thiêng Kailat và Harachi. Chúng tôi gợi chuyện với một tu sĩ mà chúng tôi bắt gặp đang đọc bản văn Tây Tạng trong căn phòng biệt lập. Tôi táo tợn bước tới gần làm tu sĩ phải ngừng đọc và bắt chuyện. Tu sĩ ngước nhìn tôi, hai mắt mở to buồn rười rượi. Ngài là ai? Tu sĩ hỏi. Tôi tự giới thiệu và cho tu sĩ biết về mục đích của chuyến đi Tây Tạng của chúng tôi. Tên tôi là An, chợt tu sĩ nói, cắt ngang lời tôi. Tôi rất vui. Thế trong các bản văn Tây Tạng có mô tả nhiều bí mật cổ xưa không, thưa tu sĩ? Nhiều đấy. Những bí mật gì? Ngài muốn trông thấy Kailat Thiêng thì phải, tu sĩ hỏi thay vì trả lời tôi. Phải, và chúng tôi nghĩ cạnh Kailat có thành thiên đế. Chúng tôi muốn trông thấy và tìm hiểu thành phố đó. Các ngài không được phép đâu, cặp mắt tu sĩ nhòa đi. Để được phép thì hỏi ai? Tôi bối rối thật sự. Ngài... Harachi, tôi nói ra phán đoán của mình. Phải. Xin tu sĩ giải thích dùm Harachi là ai. Đó là vị đến từ Sambala huyền bí. Tôi không thể nói ngài Harachi ấy là ai, nhưng tôi biết mọi cái nơi đây đều có liên quan tới Sambala. Người đời ngu dốt nên không biết điều đó. Người ta không đọc những bản văn cổ xưa của Tây Tạng, mà có đọc đi chăng nữa thì cũng chẳng hiểu ý chính và không hiểu sức mạnh của những lời xưa. Linh hồn dân chúng ở Nepal đây do Sambala điều khiển, còn Harachi. Xin ngài đừng nói về thành thiên đế nữa, tu sĩ lại ngắt lời tôi. Harachi nghe thấy chúng ta đấy. Sao lại không nói? Nguy hiểm. Vì sao? Harachi có thể đưa ngài tới nơi mà ai đến cũng biến thành ông già bà lão, hai mắt tu sĩ long lanh. Nơi đó ở đâu? Ở thành thiên đế chăng? Ở đó đấy. Còn chuyện đưa chúng tôi đi là thế nào? Harachi có thể làm mọi chuyện, ngài nắm giữ đại lực tan tra của Kailat Thiêng, tu sĩ An nói đột ngột. Giá mà chúng tôi được biết nhiều hơn về chuyện này nhỉ? Cách không xa thành phố có ngôi đền Harachi. Nếu các bạn nghe kênh audio Sunshine thấy hay, hãy ủng hộ kênh một like và đăng ký nhé. Mãi yêu!